Hôm nay chúng ta học tiếp tục kinh Trung Bộ, bài kinh số 67. Thật ra chuỗi bài kinh từ 60 cho tới 70 là chuyên giảng về cho những vị xuất gia tu tập. Thì trong đó đặc biệt nội dung kinh 67, 68, 70, 71, 72 luôn là những bài kinh rất là quan trọng và rất thích hợp để giảng cho các cái hội chúng gọi là xuất gia giao duyên. Thì lúc mà đầu tiên sư cô tính để dành cái bài này để giảng cho những cái hội chúng xuất gia giao duyên, nó sẽ lợi lạc rất là lớn và nó rất là thích hợp. Nhưng mà đúng là nó có gì nó cũng có nhân duyên thôi, nhân duyên nó tới thời. Vừa rồi thì sư cô có 2 tuần về Việt Nam để giảng pháp, thì các anh chị em đạo tràng mình nếu mà có theo dõi qua kênh Facebook Giác Lễ Hiếu thì tất cả các bài pháp thoại của sư cô giảng ở Việt Nam đều được livestream trực tiếp hết. Thì chúng ta thấy là rất là đông các bạn trẻ đã đến nghe pháp thoại, và trong đó rất nhiều em đã xin phát tâm xuất gia. Hình điều này là điều mà làm cho sư cô rất là vui, rất là phải nói rất là thấy thấy có cái niềm tin, tại vì các em tới mấy ngàn người mà tập trung trong những cái khóa tu mùa hè rất là nhiều cái năng lượng và đầy trang nghiêm như vậy. Và sau đó các em phát tâm xuất gia mà không phải là thất tình thất bại, bi quan yếm thế trốn đời đi tu, mà thật sự là rất là thấy an lạc với đời tu. Thì có rất là nhiều em đã liên hệ với sư cô bằng nhiều cách này cách khác để xin đi xuất gia. Thì vừa mới về lại Hàn Quốc đây vài ngày thôi, thì cũng có nhiều anh chị em trong đạo tràng mình, đặc biệt là các em gái, tại vì các bạn trai thì biết chắc là không có thể nào xuất gia với sư cô rồi. Các bạn nữ đến xin xuất gia với sư cô rất là nhiều. Cô cùng quý sư cô trong chùa rất là hoan hỷ khi mà tư vấn cho các em các cái việc này. Nhưng mà chúng ta biết là xuất gia không phải là cái chuyện đơn giản, đúng không? Mình tu cũng đã khó rồi, mình tu tại gia cũng khó rồi, đừng nói là cạo đầu đi tu, không phải là vấn đề đơn giản. Nhưng mà cái gì nó cũng có hai mặt của một vấn đề. Nó khó đó, nhưng mà tụi em làm được thì nó sẽ có một cái giá trị, một cái gọi là một cái đời sống nó an lạc miên viễn mà không thể nào mà diễn tả bằng ngôn ngữ được. Cho nên vừa hay đúng cái bài này, khi mà cô giảng tới kinh Trung Bộ số 67, kinh Katuma, thì nó phù hợp với cái nội dung mà cho những người mà muốn khởi tâm bắt đầu tu hành. Nói vậy không có nghĩa là các em mà tu tại gia không nghe bài kinh này, không phải. Đây là bài kinh mà chúng ta rất là đáng cần nghe, tại vì sống trong hội chúng như thế nào, và đây là bài kinh mà Đức Phật có thể nói là quở thẳng cái ứng xử như thế nào thì Đức Thế Tôn sẽ không hài lòng và không chấp nhận trong chúng. Mình nghe cho kỹ. Đầu tiên cô sẽ đọc chánh kinh, kinh Katuma. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Katuma trong rừng cây Kalulak, lúc bấy giờ khoảng 500 tỳ kheo do Sariputta và Moggallana. Sariputta là ai quý vị? Xá Lợi Phất, giỏi. Moggallana là ai? Một Kiền Liên, đoán được luôn. Tức là cái hội chúng 500 tỳ kheo do Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên dẫn đầu cùng đến Katuma để ý kiến Đức Thế Tôn. Và các tỳ kheo mới đến chào đón các vị cụ trú. Trong khi các sàn tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, nên các tiếng náo động ồn ào khởi lên. Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: Này Ananda, các tiếng náo động ồn ào kia là các tiếng gì? Thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh giành cá với nhau. Nghe không quý vị? Đến đảnh lễ Đức Thế Tôn mà chào hỏi, rồi cất y bát sàn tọa mà ồn ào tới mức Đức Thế Tôn phải xuống. Cái tiếng ồn ào kia là cái tiếng gì? Thật giống như là cái tiếng hàng đánh cá đang tranh giành cá với nhau. Đức Thế Tôn quở nha. Bạch Thế Tôn, đó là 500 tỳ kheo do Sariputta và Moggallana dẫn đầu đã đến Katuma để ý kiến Đức Thế Tôn. Các tỳ kheo mới đến chào đón các vị cựu tỳ kheo, trong khi các sàn tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng náo động đó đã cất lên. Vậy này Ananda, hãy nhân danh ta bảo các tỳ kheo ấy, bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Đức Thế Tôn, đi đến chỗ các tỳ kheo ấy và mời các vị tỳ kheo ấy đến gặp Đức Phật. Rồi chúng ta nghe Đức Phật quở nè. Và các tỳ kheo mới đến, trong khi các sàn tọa tiếng náo động ồn ào khởi lên, vân vân. Khi mà các vị tỳ kheo mới đến đó, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn quở như sau: Hãy đi đi, này các tỳ kheo, ta đuổi các ông. Dùng từ rất rõ ràng nha quý vị, ta đuổi các ông. Hãy đi đi, này các tỳ kheo, các ông chớ có ở gần ta. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Ồn quá, Đức Thế Tôn chịu không nổi. Chúng ta biết là Đức Thế Tôn cùng với 1.250 vị tỳ kheo hoặc 5.000 vị tỳ kheo ở trong tinh xá hoặc ở trong rừng, ở đâu, không một tiếng động. mà các vị tỳ kheo 500 vị này đến ồn ào lao sao lăng xăng, giống như mình thấy tự nhiên lâu lâu có một nhóm Phật tử mới đến, bắt đầu xì xô tùm lum tá la liền, đúng không? Thỉnh thoảng chúng ta đang ngồi thiền, đang tụng kinh, đang ăn cơm chánh niệm mà có một nhóm Phật tử mới đến là chúng ta thấy cũng náo động à. Nên tự nhiên người ta bên ngoài người ta không giữ được cái thanh tịnh như vậy, cho nên sư cô mới ăn cơm ở trong chánh niệm, đi kinh hành niệm Phật cũng trong chánh niệm, dọn dẹp cũng trong chánh niệm là vậy. Quý vị mà sống lâu trong cái ồn ào rồi á, không biết mình đang ồn luôn, không biết mình thô tháo luôn, nhưng mà người ta sống lâu trong cái định tĩnh rồi, một tiếng náo động cũng rất là làm phiền Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cùng các thầy tỳ kheo đang sống rất là thanh tịnh. Ừ, các vị này đến ồn quá, Đức Thế Tôn nói này đi đi, các thầy tỳ kheo ta đuổi các ông đó, các ông chớ có ở gần ta nữa. Thưa vâng bạch Thế Tôn, bị Thế Tôn đuổi đi thì sao? Chưa kịp ý kiến bị đuổi rồi. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, dọn dẹp lại sàn tọa, cầm lấy y bát rồi ra đi. Lúc bấy giờ thì các thích tử trú ở Katuma đang hội họp tại giảng đường vì một vài công vụ, thấy các tỳ kheo ấy từ xa đi đến, liền nói như sau: này chư tôn giả đi đâu? Chư huynh, chúng tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi đi. Tức là bị cái thầy tỳ kheo đang ở trại trú xứ hỏi: ủa sao mấy ông mới đi đến rồi đi vậy? Nói dạ tụi con bị Thế Tôn đuổi đi. Rồi sao? Chư tôn giả hãy ngồi lại một lát, chúng tôi có thể làm cho Thế Tôn vui lòng. Thưa vâng chư huynh. Nghe thương không quý vị? Tức là thấy mấy vị này mới tu, 500 vị này mới tu thôi, cho nên rất là còn thô tháo. Đến đảnh lễ Đức Thế Tôn thì ồn quá, bị đuổi đi. Thì gặp các vị tỳ kheo lớn hơn, các thầy mới nói sao? Thôi chờ chút xíu, tụi tôi sẽ làm cho Đức Thế Tôn hoan hỷ. Giống như quý vị thấy có người mới đến mà ồn ào thô tháo, nói bậy tùm lum tá la, cái bị quý sư cô chỉnh trang, chỉnh đốn, giận bỏ đi, thì quý vị có kêu ê đi đi luôn không? Đừng có vậy nha. Nếu thấy các bạn mình bị đuổi đi hoặc bị nhắc nhở thì sao? Chờ đó chị, để coi em nói em thưa sư cô cho, đúng không? Chứ đừng có đuổi người ta đi luôn. Đây nè, chúng ta thấy gặp thầy lành bạn tốt không? Chứ không phải chạy ra thấy ê đúng rồi, mấy ông tào lao quá, đi luôn đi. Làm vậy là không có bài kinh này để nghe rồi đó. Mình thấy rất là thương ha, à, thấy thương mấy người này, biết đó, biết này ồn quá, bị đuổi đi là đúng rồi, nhưng mà sao, nè, thôi để tụi tôi xin giùm cho, chúng ta mới thấy cái đoạn này nó dễ thương nè quý vị. Rồi các thích tử này, tức là các vị tỳ kheo lớn đó, mới đến thưa Đức Thế Tôn như thế nào? Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy hoan hỷ với chúng tỳ kheo, Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy tiếp đón chúng tỳ kheo. À, thấy thương không? Ở đây có những vị tân tỳ kheo, tức là xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp trong luật này, nếu không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể bị biến dạng. Ví như bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu không được nước, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng. Nghe thương không? Bây giờ chúng ta gieo cái hạt, hôm qua cô Đạo cô đi trồng cây, cô thấy mưa cái cô mừng quá, cô đi gieo cái hạt hoa liền. Tại sao cô thấy có nước? À, có mưa là có nước thì cây nó sẽ lên bông. Còn nếu như mà chúng ta gieo cái hạt đó xuống mà nó không có đủ nước thì sao? Nó bị biến dạng, nó chết luôn, nó chết khô luôn. Vậy mình có cái cây không? Thì cho nên các thầy tỳ kheo này đưa ra một ví dụ rất cụ thể. Đây, những vị tân tỳ kheo này mới xuất gia thôi Thế Tôn, cái sơ tâm của họ còn yếu lắm. Bây giờ nếu mà họ không được ý kiến Đức Thế Tôn, họ bị đuổi đi như vậy đó, cái tâm của họ sẽ biến dạng, họ bị đổi khác làm sao? Tội nghiệp họ, tức là họ chết luôn cái hạt giống bồ đề đó. Vậy Thế Tôn hãy hoan hỷ cho chúng tỳ kheo đến ý kiến, nghe thương không? À, họ vừa mới xuất gia chưa được bao lâu, mới đến trong pháp và trong luật này, không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể bị đổi khác, họ có thể bị biến dạng. Rồi ví dụ tiếp nè, bạch Thế Tôn, giống như là gì đây? Nếu con bê, nếu không thấy được con bò mẹ, chúng có thể đổi khác, chúng có thể bị biến dạng. Nghe thương không? Con bê con nó không được mẹ, nó không được con bò mẹ nuôi thì nó có thể là thiếu sữa mà nó chết, vân vân. Thương quá. Rồi sau đó thì tới Phạm Thiên Sahampati cũng đến xin Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn là đáp thượng y bạch Đức Thế Tôn y chang cái nội dung như trên, là bạch Thế Tôn hãy cho các thầy tỳ kheo đó đến trong pháp và trong luật này, vân vân. Vậy cuối cùng Đức Thế Tôn đã im lặng và đồng ý, cho nên các vị tỳ kheo này mới đến báo cho 500 vị tân tỳ kheo rằng: này các ông hãy mang bình bát và đắp y đến ý kiến Đức Thế Tôn đi. Thấy thương dễ sợ luôn. Rồi bây giờ là được cho vô rồi đó, thì Đức Thế Tôn mới sao? Đức Thế Tôn mới nói với tôn giả Xá Lợi Phất đang ngồi một bên như thế nào: này tôn giả Xá Lợi Phất, ông nghĩ gì khi chúng tỳ kheo bị ta đuổi đi? Nghe Xá Lợi Phất trả lời nè: bạch Thế Tôn, khi chúng tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sau: nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc, và chúng con nay cũng sẽ được an trú trong hiện tại lạc và ít bận rộn. Ngài Xá Lợi Phất trả lời rất là chân thành. mấy cái đứa ồn ào đó bị đuổi đi rồi thì Thế Tôn sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và hiện tại lạc của Thế Tôn đâu ai làm phiền mà tụi con nữa nè, tức là hai vị lãnh đạo đồ chúng lớn là tụi con cũng ít bận rộn nữa, chăm cho mấy ông mới tu nó cực à, tụi con cũng ít bận rộn và cũng được an trú trong hiện tại lạc à. Nhưng mà sao Đức Thế Tôn nói như nào? Này Xá Lợi Phất, đừng có để cái tư tưởng đó khởi lên trong ông nữa. Rồi Thế Tôn mới quay qua hỏi ngài Mục Kiền Liên: Này Mục Kiền Liên, ông đã nghĩ gì khi chúng tỳ kheo bị ta đuổi đi? Chúng ta nghe Mục Kiền Liên trả lời là: Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên như là cánh tay phải và cánh tay trái của Đức Phật, hai vị thần thông và trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn, thay Đức Phật giảng dạy giáo hóa đồ chúng rất là nhiều. Thì nghe cái câu trả lời của ngài Mục Kiền Liên như sau: Bạch Thế Tôn, khi chúng tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sau: Nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc, và nay con và tôn giả Xá Lợi Phất sẽ lãnh đạo chúng tỳ kheo. Thấy câu trả lời có khác không? Ngài Xá Lợi Phất là rất thẳng thắn: Con ít bận ít rộn luôn, con rất là an trú trong hiện tại, nếu không dướng 500 ông kia. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên trả lời như thế nào? Dạ, Đức Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, có hiện tại lạc trú, nhưng con và tôn giả Xá Lợi Phất sẽ thay Đức Thế Tôn lãnh đạo chúng tỳ kheo này. Thấy cái trả lời khác không? Lành thay Mukkalana, Đức Phật mới là tán dương câu trả lời này nè: Này Mukkalana, chỉ có ta hay Xá Lợi Phất và ông mới có thể lãnh đạo chúng tỳ kheo được. Đó, cô dừng cái chánh kinh ở đây để giảng cho quý Phật tử nghe tới chỗ này. Vậy chúng ta thấy Đức Thế Tôn đuổi các thầy tỳ kheo đi, nhưng mà có phải là giận mà đuổi đi không? Có phải tức giận mà đuổi đi không? Ghét mà đuổi đi không? Không, rất từ bi mới đuổi đi như vậy. Tại sao vậy? Tại vì những vị tỳ kheo này quá là thô tháo đi. Bây giờ mình quay lại nhìn mình đi. Đến chùa, sư cô nói là phải giữ chánh niệm, im lặng trong chánh niệm, ăn cơm trong chánh niệm. Mà quý vị thấy quý vị im hay quý vị nói nào nhiều hơn? Nói nhiều hơn, danh dự luôn, rất là ồn. Có những bây giờ là mình xây được cái chánh điện kia, cho nên chiều thứ bảy là quý vị về rồi ra cái chánh điện kia. Chứ trước đây là chưa có chánh điện kia, chiều thứ bảy quý vị về dưới này nè, quý vị tin không? Cái tiếng ồn của anh chị em nói chuyện với nhau nó dội lên trên phòng lầu của sư cô, mà sư cô rất nhức đầu luôn. Nhức đầu tới mức mà không thể ngồi ở cái bàn làm việc này, phải vô trong phòng đóng cửa. Mà đâu có yên, vô trong phòng đóng cửa, cái phòng của cô ngay cái bếp, ngay trên cái bếp. Trời ơi, trong cái bếp nó còn kinh khủng hơn nữa, nó nhức cái đầu luôn đó quý vị. Cho nên là không phải nói như vậy là cô ít nói hơn quý vị đâu, cô cũng có nói, nhất là cô lên pháp tài là cô nói còn nhiều hơn. Dạo này là em nói liên tục, gần như ngày nào em cũng phải giảng pháp luôn. Nhưng mà ngoài cái giảng pháp đó mình phải nghe nhiều hơn mình nói, nhưng mà phàm phu của mình là thích nói hơn là nghe. Các vị tỳ kheo này mình thấy mình đến chùa được một thời gian thì tự nhiên cái mình nó như là hơi thở, nó tự nhiên, tới lúc ăn mình tự nhiên nín nói, tới lúc niệm Phật mình tự nhiên nín nói, tới lúc nghe pháp mình tự nhiên nín nói. Nhưng còn những người mà mới đến lần đầu quý vị sẽ thấy khác liền à, họ gồng, phải gồng. Tại vì cái thói quen là nói, cái thói quen là phải trạo cử, phải nhìn lung tung. Còn bây giờ bắt ngồi im giống như hồi sáng ngồi thiền đó không? À, rất là nhiều người than với cô này, không biết ra đạo tràng mình có không? Cô sao bình thường con đâu có nghĩ tùm lum đâu, mà con ngồi thiền bắt đầu con nghĩ tùm lum à? Hay là con bị ma ma dẫn cho nên con nghỉ ngồi thiền? Không phải, bình thường quý vị không nghĩ tùm lum đâu. Bình thường quý vị rất là lạo xao, là trạo cử trong cái đầu, nhưng mà do mình lăng xăng á, cái miệng mình nói, cái chân mình đi, cái tay mình nó múa, nó diễn tả, cho nên mình không thấy cái ý nó đang chạy trong đầu. Cho nên khi mà cô kêu ngồi yên lại đó, tức là cái thân mình thanh tịnh rồi, mình ngồi im, mình không nhúc nhích, không trạo cử, thậm chí mắt cũng nhắm lại luôn á, miệng mình không nói nữa, lúc đó mình mới thấy rõ cái ý của mình nó đang làm việc. Hiểu ý không? Chứ không phải là lúc ngồi thiền quý vị bị ma phá cho nên quý vị tưởng tượng tùm lum. Không phải, bình thường quý vị cũng tưởng tượng tùm lum mà quý vị không nhìn thấy đó thôi. Cho nên mình mới thấy cái tập khí mình nó cạo bỏ nó khổ cỡ nào. Là đầu tiên khi cô bắt ngồi im thôi có khó chịu không? Rất khó chịu, bắt chớ đi làm ra ngoài ha, nhổ cỏ nhổ cây làm vườn khuyên đá vậy chứ mà nó vui, nó không có mệt. Nó không có mệt, kêu đi chà nhà vệ sinh nấu ăn từ sáng tới chiều, nấu ngày ba bữa nó cũng không có mệt nha cô. Mà bắt ngồi nửa tiếng đồng hồ im ru rù rù nha, trời ơi nó nhức cái lưng, nó mắc ho, nó ngứa cái chân, trời ơi luôn á. Đủ chuyện hết, đúng không? Tại sao? Tại vì thích hoạt động hơn là thích ngồi yên. Và bây giờ cho ra mà bung ra mà hát múa rồi trời ơi, thôi thà niệm Phật hay tụng kinh cũng được nữa, mà bắt ngồi yên nó kỳ, nó cục nữa, nó bắt đầu nó mắc nói ghê. Chúng ta thấy nó rất là khó chứ không phải giỡn thôi. Cho nên sao? Đi tu á là cất bước đến phương trời cao rộng. Cái phương trời cao rộng này không phải không phải chỉ tới đó mới an lạc, mà trên cái con đường mình đi đó, mỗi cái bước chân đem lại lợi lạc cho chính mình và cho tha nhân. Chúng ta phải thấy rõ cái đường tu nó như vậy đó, mà không phải ai cũng có thể thành công. Cho nên chư tổ mình có một cái hình ảnh ví dụ cho cái người tu á, như bông xoài trứng cá. Quý vị nghe từ này bao giờ chưa? Bông xoài trứng cá, mình thấy cây xoài một lần nó nở bông là nó bung trắng hết luôn, nhưng mà nó đậu được mấy cái trái, chứng tỏ là sao? Nó rớt, nó rụng nhiều hơn là nó đậu. Cho nên nói cái người tu mà xuất gia được, mà ở trong giáo pháp, trong pháp và luật tu hành được vui vẻ đó, là không có được bao nhiêu, gọi là rớt đài bịch luôn. Sư cô huynh đệ của mình đây nè, huynh đệ tăng, huynh đệ ni cũng rất là nhìn thấy, đi học sơ cấp, trung cấp, lên học viện, nhìn thấy những người mà đó 10 năm qua còn rớt lại bao nhiêu, còn lại được bao nhiêu, không có bao nhiêu đâu nha quý vị. Huynh đệ cô đây cũng phải hơn 40 người hoàn tục, và những người mà mình quen biết cũng hoàn tục rất nhiều. Phải đơn giản, người ta gọi là bông xoài trứng cá. Mà cái khó khăn nhất của người tu là gì? Quý vị nghĩ mình muốn đi tu, cái khó khăn nhất đầu tiên của mình là gì? Hả? Xa gia đình đúng không? Thuyết phục được gia đình đúng không? Đúng rồi. Mình đưa ra được cái quyết định mà đi tu là cái đầu tiên khó khăn. Tại hai cái chữ xuất gia nó có ý nghĩa gì? Xuất thế tục gia. Đầu tiên phải ra khỏi cái nhà thế tục, tức là rời xa vòng tay gia đình. Đó là xuất thế tục gia. Thứ hai là xuất phiền não gia, tức là ra khỏi cái nhà phiền não, là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, mạn nghi, ác kiến, là phải chấm dứt cái phiền não, gọi là xuất phiền não gia. Cái thứ ba đó là xuất tam giới gia, nghĩa là ra khỏi ba cõi luôn. Chữ xuất gia nó cực kỳ lớn rộng, cái ý nghĩa nó sâu sắc như vậy, chứ không phải chỉ ra khỏi cái nhà mình không đâu. Xuất tam giới gia là mình nguyện từ đây về sau không bao giờ luân hồi lục đạo, đi ra khỏi ba cõi nè, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi trời cũng không thèm lên luôn đó, chứ không phải là đơn giản. Cho nên cái chữ xuất gia nó cực kỳ lớn, gọi là xuất trần. Nhưng mà có dễ làm như vậy không quý vị? Ra khỏi cái nhà thế tục thôi đã thấy chướng duyên rồi. Ôi má đòi áp lực tự tử, ba má đòi từ mặt. Tôi nói đủ chuyện, ngày xưa cô đi tu cũng vậy thôi. Mẹ cô chỉ nói đúng một câu thôi: cô mà con mà bước chân đi tu một cái mẹ chết tại chỗ. Mà sau đó cô suy nghĩ lại thiệt, chưa có thấy ba má nào tự tử vì con đi tu trần hết á. Chưa thấy ai chết cho tới bây giờ luôn. Thiệt. Ngày xưa Đức Thái tử Tất Đạt Đa khi xuất gia, vua Tịnh Tạng có cho nửa đêm vượt thành trốn đi. Sư phụ cô đi tu lúc 11 tuổi, ba má ông cho, ông cũng trốn nhà ông đi. Thì tới cô đi tu ba má cũng đâu cho, kiểu như có cái buồn. Cho nên tu không có dễ, không có gia đình nào con người ta thành sư á, là mình đến chúc mừng, trời có phước quá ha. Rồi đọc thọ khai hoa, vạn thọ hương, người nhất nhân tác phước, như tất phước thiên nhân hưởng. Ý là một người làm phước là cả họ được nhờ, một người đi tu là đổ cả dòng họ luôn. Mình đến chúc mừng ghê lắm, chứ con mình đi tu cái là mình khóc à, mình gây áp lực à, mình đòi sống đòi chết đòi luôn, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà thuyết phục được gia đình rồi. Thuyết phục được gia đình rồi, ở đây cô Đạo, cô Lý, cô Trí, kể cả cô, không có ai đi tu mà ba má cho hết trơn. Ngày xưa cô Trí cô đi học giáo lý thôi, ba cô cũng cho nữa chứ đừng nói. Cô Đạo với cô Lý cũng gian nan, nói chung là gia đình mấy người đi tu uống ai thấy vui vẻ, ba má muốn cho con đi đâu. Cô đi tu mẹ cô, xong cái ngày xuất gia của cô là mẹ cô về bệnh 2 tháng trời nằm bệnh viện đó, không ngóc đầu dậy luôn. Chứ không phải đơn giản. Nhưng mà sao? Đi tu không phải là bất hiếu. Trời, quý vị mà nào mà có ý định đi tu phải rất rõ ràng trong đường lối này, biết cách nói chuyện với cha mẹ. Cái người con đi tu đàng hoàng là cái người con chí hiếu vô cùng. Suy cho cùng đi, ở ngoài mà lấy chồng đẻ con á, chưa chắc là đã báo hiếu được cha mẹ, đúng không? Mấy chị em mà ngồi trước mặt cô đây nè, mình báo hiếu được cha mẹ nhiều không? Bát cơm đôi đũa chén trà ai vô, đúng không? Bây giờ thương lắm, thương luôn. Nhưng mà chẳng lẽ sơ hở cái bay về Việt Nam, sơ hở cái bay về Việt Nam, biết ba má bệnh đó nhưng có về thăm chăm nuôi được không? Không, cùng lắm là gửi tiền, có điều kiện là gửi tiền nhờ chị nhờ em nuôi, nói thiệt luôn á. Nhưng mà cái người nào đi nuôi cha nuôi mẹ vậy? Cái người tu đó quý vị, không có mắc chồng, không có mắc con. Cho nên hễ cha mẹ mà bệnh, mà trong giới luật cũng vậy, nếu người tu mà đi ra ngoài ngoài một ngày ha, là phải thưa trên thưa dưới bạch chúng các kiểu, nhưng mà ba mẹ mà ốm đau là được về chăm. Mà quan trọng là người tu đây không có vướng chồng nè, không có vướng con nè, không phải đưa đón con đi học nè, không phải nấu cơm cho chồng nè. Thì cái ưu tiên hàng đầu là tu tập, sau đó là cha mẹ chứ. Cái người con đi tu mới là cái người con báo hiếu cho cha mẹ đó. Sư cô nhìn thấy mấy sư cô hay là quý thầy xung quanh cũng vậy, hễ cha mẹ ốm đau là cuối cùng là cái thầy, cái sư cô nó nuôi đó. Chứ không phải là những người con đi lấy chồng lấy vợ nuôi đâu. Mắc chồng mắc con sao về, nhất là gia đình mình qua đây đi lấy chồng xa xứ nữa, phải không? Sao mà kế bên mà nuôi báo hiếu được? Không có báo hiếu được đâu. Người tu mới là người báo hiếu được đó. Rồi quý vị mà hả, sau này còn lo cha lo mẹ đủ thứ hết, trăm tuổi cha mẹ trăm tuổi bên ngoài mình thấy không, đám ma cha mẹ mình chứ thân bằng quyến thuộc đâu được chừng trăm người về là thấy là ấm cúng rồi, chứ đám ma một một ba của một thầy hoặc ba mẹ của một sư cô coi cả chùa người ta tụng kinh cả tháng trời. Nó rất là chí tình chí hiếu, cho nên cô nói thiệt cái người tu mà đàng hoàng á, độ cho cả gia đình chuyển hóa được, chứ không phải là bất hiếu hoặc là trốn tránh trách nhiệm xã hội đâu, không có. Người tu dâng cúng cho đời bằng cái hoa trái của trí tuệ và từ bi đem đến cái đạo đức, chứ không phải là người tu là trốn tránh trách nhiệm, không quan tâm cha mẹ, không đóng góp cho xã hội. Cái đó là do mình chưa hiểu được sâu sắc cái giá trị của người tu. À, cho quý vị phải hiểu là cái người đi tu đóng góp được rất nhiều lợi lạc. Giờ mình nói chuyện mình khuyên người ta bỏ ác làm lành, người ta không có nghe. Nhưng nếu mà mình cạo đầu xuất gia, mình có giới pháp đàng hoàng, mình sống cái đời lành thiện, lời mình nói ra nó có cái giá trị chân thật, mình khuyên người ta bỏ ác làm lành được. Một người mà không làm ác, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, 1.000 người như vậy mình thấy cái xã hội này nó độ lợi lạc, nó tốt đẹp biết cỡ nào, đúng không? Cái nhiều người quay lại hỏi chứ rồi cả thế giới này đi tu hết rồi ai làm để cúng cho mấy bà mấy ông ăn? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à. Việt Nam mình 100 triệu dân đúng không? Được mấy tu sĩ quý vị biết không? Không tới 52.000 tăng ni nữa. Chứ đừng nói chiếm bao nhiêu phần trăm dân số. Ở Hàn Quốc này dân số bao nhiêu triệu người? 50 mấy triệu dân đúng không? Được mấy sư? Không có dễ đâu quý vị. Mà kêu đến chùa ăn một bữa cơm chay là chiều nay nhớ cái con gà rồi. Chứ đừng có nói mà kêu ăn chay ngày này qua tháng nọ. Mình hả, mùa hè, mùa đông, mùa thu, mùa xuân mình phải sắm cho đủ bốn cái bộ sưu tập. Mình bận đủ màu á. Thậm chí mình đi chùa mình cũng phải lựa cho quá trời đồ mình bận nữa. Màu hồng, màu xanh, bông sen, bông ơ đồ. Chứ ở đó mà cho quý vị bận hai bộ đồ ngày này qua tháng nọ rồi quý vị ở được một tháng một năm không mà nói, mà cả cả thế giới này đi tu cái chuyện không bao giờ xảy ra luôn, đúng không? Đi tu không có dễ đâu, đi tu không có dễ đâu. Cứ sáng sớm 4 giờ dậy công phu làm miết như vậy, một ngày ba thời công phu làm được một tháng một năm đi cô khen, chứ đừng có nói mà ở đó ngày nào cũng giờ đó dậy công phu ngồi thiền, ngày nào cũng giờ đó cấp áo lên tụng kinh, ăn xong là phải đi kinh hành niệm Phật, chiều về tụng kinh, rồi ngoài ra còn phải chấp tác ở trong chùa nữa. Quý vị nghĩ mấy người đi tu được không, mà cứ nói là cả thế giới này đi tu ai cúng cho mấy bà mấy ông ăn? Không bao giờ có chuyện cả thế giới đi tu, tại vì đi tu không phải dễ đâu. Dễ là người ta đi hết rồi, đúng không? Cái gì mình đâu có phải mình ngu đâu, cái gì dễ ăn mình phải xí chứ. Chứ sao dễ ăn quá mà không ai vô tu vậy? À, không có dễ ăn chút nào. Mà cô nói mà đưa ra một cái mệnh đề mà không có thực như vậy, mình nói đó cả thế giới mà đi tu hết rồi chư thiên xuống cúng dường, thế giới này thành Tây phương cực lạc rồi. Mình thấy cây Tây phương cực lạc miêu tả trong kinh Di Đà như thế nào? Đất bằng châu ngọc, cây nó cũng là cây vàng lá ngọc nữa, hồ sen ao thất bảo không cần phải làm ăn luôn. Sáng người ta đi rải hoa ăn cơm xong rồi đi rải hoa đi cúng dường chư Phật mười phương luôn, đời sống người ta sẽ thanh tịnh như vậy đó quý vị. Cho nên mình mới thấy là không phải đơn giản đâu, cái con đường đó nó rất là thanh cao, con đường đó nó rất là bình an, nhưng không phải ai cũng làm được. Đây chứng tỏ từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế, 500 vị tỳ kheo này đã đưa ra cái quyết định xuất trần mãnh liệt không, đã ra khỏi gia đình rồi, một y một bát sách đến trong tịnh xá ở rồi, mà có cạo bỏ được cái tập khí đời không? Không. Vô tới trong chỗ gặp Đức Thế Tôn rồi mà cái miệng không nín nói được, thì cái tập khí mình đó, mình cạo cái đầu thì dễ, nhưng mà cạo bỏ cái tập khí của mình nó không dễ. Quý vị công nhận không? Bây giờ ai mà ghiền cà phê đi, có phải ngày nào cũng một ly cà phê rồi mới chịu được chứ không là ngáp, đúng không? Ai mà lỡ nghiện thuốc lá rồi phải không? Ngày nào tới cái giờ đó không có cái cử thuốc lá là cũng không chịu được, phải lén lén lén ngoài kia ráng hút. Trời ơi, nó đã, nó thỏa mãn. Đó, mình thấy không? Một ly cà phê, một điếu thuốc lá thôi mình có bỏ được không? Chứ đừng có nói cái tập khí mà tham sân si ái dục. Những cái này rất khó trừ quý vị. Cho nên các vị tỳ kheo này á, còn quá là thô tháo đi, quá là xáo động đi, cạo được cái tóc đó nhưng mà chưa hề thay đổi được một cái tập khí gì hết. Cho nên Đức Thế Tôn mới làm như nào? Quở trách, đuổi đi liền. Không phải vì tức mà đuổi đi, không phải vì giận mà đuổi đi, mà sao? Phải làm cho một cái phản ứng thật là mạnh mẽ như vậy thì những vị này mới nghiêm túc nhìn lại mình. Chứ còn mà xòe xòa, họ sẽ vẫn tiếp tục nói. Họ sẽ không có cơ hội để quay lại mình. Quý vị tưởng tượng đi, mình đi từ đường xa về đến gặp Đức Thế Tôn. Xong rồi ngài đuổi đi một cách thẳng thắn. Bắt đầu mình phải sao? Mình im liền, đi trong im lặng liền. Lúc đi trong kinh đâu có diễn tả vừa đi vừa ồn nữa, đúng không? Sợ quá mà sao dám ồn nữa. Tại vì sao? Phải nghiêm túc nhìn lại mình. Khi Đức Thế Tôn đuổi thẳng như vậy vì lòng từ bi, có những người mình chỉ cần nói nhẹ, mình chỉ cần nhìn ánh mắt là người ta đã hiểu. Nhưng có những người phải nạt ngược nạt xuôi. Rồi có những người mình kể những cái phước thiện khi mà làm lành, người ta sẽ chịu làm thiện. Nhưng có những người không, can cường khó độ lắm, phải diễn tả địa ngục họ mới sợ, không dám làm ác, đúng không? Cho nên trong kinh diễn tả địa ngục để cho những người mà quá ác đó, người ta biết sợ mà người ta không có dám làm. Cho nên không phải nói dễ nghe đâu quý vị. Đức Thế Tôn phải đuổi thẳng như vậy thì mấy vị này mới im bặt, im ngay lập tức, đúng không? Giống quý vị ở đây mà ồn, cái cô đạo cô lý xuống là vẫn ồn. Coi hai sư cô giống như là vô hình vậy đó. Mà trong khi hai sư cô đang thông giáo cho mình chứ bộ, không nói ra miệng, nhưng cái sự im lặng chánh niệm của hai sư cô là thông giáo cho quý vị. Nhưng có ai thấy không? Không. Đợi tới cô đóng vai tiêu diện đại sĩ bước xuống, cô nạt cho một cái im ru. Im từ sáng tới chiều không dám nói năng luôn. Có bữa cô nạt cái anh kia ra ngoài nhổ cỏ tới trưa không dám vô nhà luôn. Tại vì ồn quá. Đó là sao? Khi mà mình quá là tha sáo động, mình cần cái sự mạnh mẽ như vậy. Cho nên đức tu, người tu phải luôn cẩn trọng cái ngôn ngữ. Nói này không có phải nghĩa là những người cạo đầu đi tu rồi mới cẩn trọng ngôn ngữ. Quý vị đến chùa có phải cẩn trọng ngôn ngữ không? Đi làm có phải cẩn trọng ngôn ngữ không? Lỡ sơ suất một cái, chứ mình nói 1000 cái lời tốt, mình lỡ nói sơ hở một cái thôi, mà cái đó chưa chắc là do mình có ác tâm nữa, mình chỉ lỡ lời thôi, nhưng mà người ta có bỏ qua cho mình không? Còn lâu người ta sẽ ghim mình đó. Cho nên cái ngôn ngữ này hết sức là cẩn trọng và phải luôn giữ chánh niệm. Cái gì cần nói mới nói, chứ không phải cái gì cũng nói. Đến đây Phật tử đến chùa cũng nói hoài đó, bớt nói lời, bớt nói lời. Cho dù cái lời nói đó là mình hoan hỷ, mình chào mừng người mới đến, mình hòa đồng đi chăng nữa, không cần phải thô tháo như vậy. Chỉ cần mở nở một nụ cười hết sức là từ bi, một ánh mắt hết sức là nhẹ nhàng, với cái thái độ điềm đạm của mình, mời người ta ngồi khéo léo rót một ly nước. À, ai đi xa về mình thấy lái xe cực, mình mời ly cà phê, hoặc mình đem cái chai vitamin ra mình mời. Nhiêu đó là thể hiện biết bao nhiêu cái hoan hỷ vui vẻ của mình sẵn lòng đón tiếp Phật tử rồi. Chứ không cần phải ơ vậy hả, chị mới tới hả, có mệt không mà ngồi ha, em uống nước không, mà làm xào cho nó đau tim đó. Cô mà mỗi lần mà cô thấy đông người là cô rất là mệt. Mệt là do ồn. Cho quý vị phải để ý, mình phải sống trong chánh niệm. Cái gì cần nói mới nói, chứ không phải lúc nào cũng nói. Không có gây ra tiếng ồn suốt ngày được. Nhất là đến chùa, khi người ta bên ngoài lăng xăng lao sao, người ta chỉ cần bước vô đây, người ta tự nhiên thấy nhẹ nhàng thanh lương. Đó, cái không khí mà chỉ có trong chùa mới có được, chỉ có cái nơi tu tập trang nghiêm mới có được. Chúng ta xây dựng đạo tràng từ cái bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh đó. Cái đó mới là cái chúng ta cần, chứ không phải mình lăng xăng ồn náo giống cái ngoài chợ được. Bởi cô nói đó, mình đem đạo vào đời, chứ mình đừng có đem đời vô trong đạo. Ở đây mình biến cái chùa thành cái chợ là nó không ổn, được không? Cái chùa nó phải khác cái chợ. 500 vị tỳ kheo này xuất thân là Bà La Môn, cho vào tăng đoàn rồi nhưng mà không quen được cái nếp sống thanh tịnh yên vắng ở trong chùa. Chúng ta ở nhà ăn cơm là hay nói gắp đây miếng mời đây kia, mình thấy vậy là hòa hợp thanh tịnh. Chứ họ ăn cơm mà người nào cũng cắm đầu ăn cái mặt xạo gì là có vẻ như gia đình đó đang bất hòa. Nhưng mà quý sư cô ở đây ăn cơm đâu nói ai tiếng nào đâu, mà có giận nhau không? Không có giận nhau. Nhưng mà lúc đó mình chánh niệm, mình mới thấy cái ăn của mình nó có công đức. Cho nên là vì phá vỡ cái sự tịnh lạc ở nơi cái tinh xá có Đức Phật và những vị tỳ kheo khác cùng cư ngụ, cho nên là Đức Phật mới quở như vậy. Đó. Nhưng mà quở không phải là ghét, không có giận dỗi. Nhưng mà không cho họ ngồi nghe pháp như vậy để có cái tác dụng tích cực hơn trong cái việc mà bắt họ phải phản quan tự kỷ, sửa mình và làm mới mình. Chúng ta phải thấy cái lòng từ bi của Đức Phật và cái trí tuệ của Đức Phật đối với cái hội chúng này cần cái phương pháp giáo hóa như thế nào, chứ Đức Thế Tôn không có giận dỗi. Cho nên các cái thích tử Katuma là những người tu hành lâu năm hơn đó, mình gọi là thấm tương trao hơn á, hiểu ý Đức Thế Tôn không? Cho nên mới khuyên quý vị này là sao? Quý vị phải cố gắng làm cho Đức Thế Tôn hoan hỷ. Quý vị phải cố gắng ở lại để mà được cái cơ hội diện kiến với Đức Phật, để được cái cơ hội đảnh lễ tham vấn và được nghe Đức Phật giáo hóa thì mới lợi lạc trong đời tu. Chứ các ông lăng xăng nói nhiều như vậy rồi Đức Phật nói các ông có nghe không? Không, đúng không? Rất là không. Cho nên cái người mà đang nói, cái người hay nói nhiều, cái người hay bị cảm xúc chi phối á, thì rất khó mà định tâm. Chúng ta đi chùa chúng ta phải học sửa mình từng chút như vậy. Mình phải học sửa mình, đừng có để cho cái cảm xúc nó bị chi phối. Mà thật sự cô thấy nha, em nào ít nói là cái hành vi của em nó ít sai. Em điềm đạm, bản lĩnh, bình tĩnh thì là ứng xử không có thô tháo. Cô về Việt Nam ở chung huynh đệ, quý thầy lớn thì ông nói, có chú tiểu nhỏ trong chùa có cái biệt danh đó là Nobita. Ông làm hậu đậu quá, cái gì ông cũng rớt hết 10 ngón tay của ông, là ông đụng vô cái gì là ông sẽ rớt cái đó. Mà ăn cái gì cũng dính 10 ngón tay hết. Ông khách tới mà kêu mời ly nước nha, chạy xuống kiếm được hai cái ly giống nhau rồi lên đập, chỉ rót nước vô đập bể một cái ly, còn có một cái ly đi lên thôi. Tức là một ngày rồi ông đi xuống cái nhà ăn, ông cũng dắt té, ông cũng lăn mấy vòng. Rồi ông ra mà cào cỏ ở ngoài kia, ông cũng phải rách quần, rách áo, cũng bị té lên, té xuống. Nói chung không có ngày nào mà ông không rớt với đổ hết á. Một ngày ăn cơm 3 lần với ông là ông rớt đồ hết 3 lần. không dễ thương vậy luôn á. Tại sao? Tại vì chưa có chánh niệm, tại vì còn tẩy máy lăn xăng, cứ tẩy máy lăn xăng là sẽ đổ rớt, tẩy máy lăn xăng là đổ rớt. Mà nhìn ông rất là dễ thương, giống con búp bê cho cả chùa vậy đó. Cái ông quý thầy thương á, quý thầy ghẹo á là Nobita hậu đậu. Nhưng mà quý thầy có ghét không? Dạ không có ghét. Nhưng mà bữa nào mà không có ổng á, cái tăng đàn im ru luôn, ngồi ăn không ai nói ai một lời, tự nhiên thấy nó buồn nhớ ổng gì đâu. Nhưng ta thấy là nó rất là dễ thương. Khi mình sống trong cái đại chúng mà ai cũng chánh niệm rồi, cái người mà không chánh niệm tỉnh giác á, nó lòi ra liền, rất dễ thấy. Nó đổ rớt hoài, quý vị công nhận không? Giờ cầm ly nước bưng lên mời sư cô, mà mắt thì ngó ở đây, miệng thì chào bên kia là bảo đảm rớt cái bạch liền. Đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên cái người mà lăng xăng lao sao là rất là thô tháo và sẽ dễ nhiều cái sai sót. Cho nên chúng ta phải tập cái chánh niệm chỉnh giác ở chỗ này. Cư sĩ Duy Ma Cật á, trong kinh Duy Ma Cật có nói một câu như thế này, đó là một cái lời khuyến tấn cũng là hằng pháp, mà một cái lời khó nghe chỉ lỗi người ta cũng là hằng pháp. Chúng ta thấy ở đây đang ứng với cái điều mà Đức Thế Tôn nói đây. Đức Thế Tôn dùng từ đuổi đi, có khó nghe không? Khó đó, nghe thấy buồn đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn có dùng không? Dùng, vì đây là một cái phương pháp để sắp tấn, để hoằng pháp. Và sau khi bị đuổi đi là các vị tỳ kheo này dứt bạc ngôn ngữ liền, im ru liền, sợ liền, không dám nói năng gì liền, đúng không? Đó, cho nên khi mà các vị này thấy sai rồi, im rồi, lắng tâm rồi, Đức Thế Tôn mới ngoắc vô. Giờ mới cho vô nghe pháp nè quý vị. Thì đây là cái nội dung chính của cái bài đây. Đức Phật dạy như thế nào? Đức Phật nêu lên bốn cái ví dụ về sóng, về cá sấu, về nước xoáy và về cá dữ, để ví với các cái tập quán mới của cái đời sống xuất gia. Em nào mà chuẩn bị đi tu, em nào mà có ý định đi tu phải nghe kỹ những cái này. Đây là những cái hầm hố, đây là những cái rốt đài của những người tu. Nó có bốn cái yếu tố nguy hiểm cho người tu, mà ngay cả đối với quý Phật tử khởi tâm tu, tức là tu tại gia đó, phát khởi cái tâm tu, nó cũng có bốn cái yếu tố này để cho mình tu không thành tựu. Thứ nhất đó là sóng, sóng lớn đó, sóng ngoài biển đó. Thứ hai là con cá sấu, thứ ba là nước xoáy, và thứ tư là cá dữ, nhớ chưa? Đó, thì cô sẽ tiếp tục đọc chánh văn cho quý vị xem Đức Phật ví dụ như thế nào. Đức Phật cô nói hoài đó là một bậc thầy của ngôn ngữ, cho nên những cái hình tượng ví dụ của Đức Phật nó rất là chân thật, gần gũi, gợi hình tưởng và gây ấn tượng rất là sâu xa ha. Đức Thế Tôn nói như thế này: này các tỳ kheo, có bốn điều đáng sợ hãi này chờ đợi những ai lội xuống nước. Tại sao lấy hình ảnh lội xuống nước vậy quý vị? Chúng ta đi tu người ta hay nói là sao? Đi ngược dòng, đi ngược dòng đời, đúng rồi. Cái dòng đời là xuôi theo ngũ dục, xuôi theo lục trần. Còn mình đi tu là đi ngược cái dòng nước tham ái đó, đi ngược cái dòng nước đầy dục vọng đó. Cho nên gọi là đi ngược dòng đời. Mà cô hay ghẹo, cô nói là đi ngược đời đó. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói là có bốn điều đáng sợ hãi khi mà mình lội xuống nước. Lội xuống nước để bắt đầu chuẩn bị đi ngược dòng đó. Thì bốn điều đáng sợ hãi như thế nào? Đầu tiên là sợ hãi về sóng. Như thế nào chờ đại là sóng đây? Ở đây chờ đợi những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp luật này. Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Vậy thế nào là sợ hãi về sóng? Ở đây này các tỳ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy nghĩ như sau: ta bị sanh già chết sầu bi khổ ưu não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ ẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy và khuyên giáo, ông cần như vậy, ông cần ra đi và về như vậy, ông cần phải ngó tới như vậy, ông cần phải ngó quanh như vậy, ông cần phải co tay như vậy, ông cần phải duỗi tay như vậy, vân vân và vân vân. Vị ấy suy nghĩ như sau: trước kia chúng ta chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy khuyên giáo người khác, những người này giống như con chúng ta, giống như cháu chúng ta, lại nghĩ rằng cần phải giảng dạy chúng ta, cần phải khuyên giáo chúng ta, vân vân. Người này từ bỏ sự học tập trở về hoàng tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về sống. Quý vị nghe hiểu gì không? Không. Đúng rồi, nói chân thành đi. Ví dụ một mình không hiểu thì quê, chứ cả xóm đều không hiểu, mình đâu lấy gì quê đâu. Ngôn ngữ kinh văn nó khó hiểu như vậy đó. Đó là lý do sao cô ngồi đây đọc kinh cho quý vị nghe. Quý vị hiểu ý không? Thật ra ngày xưa trước khi cô đi tu á, cô đã từng nghe sư phụ cô giảng nguyên cái bộ kinh này rồi, cô không hiểu một cái gì hết. Chứ không phải là dễ nghe đâu quý vị. Cho nên cô mới phải ngồi đây giảng cho quý vị nè. Đọc kinh không có hiểu đâu. Nguyên cái bài dài này nội dung chính yếu là gì? Tức là mình đã xuất gia rồi, mình biết là sống trong đời nè, sầu bi khổ ưu não sanh già bệnh chết chi phối, đúng không? Nhận thức được rõ ràng chúng ta đang bị chi phối bởi những cái khổ đó đó, nên em mới quyết định đi tu. Nhưng mà vô đi tu thì sao? Vô đi tu thì sao? Là bị những vị thầy lớn dạy lại oai nghi, thấy không? Giống hôm qua có em đi xuất gia đó, quý sư cô khuyên đó, đi tu không có sướng nha em, vô là em sẽ bị người ta soi, cả chùa soi em, hễ cái sơ hở nói nín động tĩnh, cất bước chân đi, cái phơi cái áo, cái quần, cái tắm, cái giặt, cái đôi dép, cái gì cũng bị chỉ hết á. Tại sao? Tại vì mình đã sống ở ngoài đời như vậy rồi, nhưng cái thanh quy trong chùa nó khác. À, cho nên là vô là phải bị sao đây nè, ông cần phải đi về như vậy, ông phải ngó như vậy, ông phải ngó lui như vậy, ông mang y như vậy, ông co tay như vậy, ông duỗi tay như vậy. Cô nói quý vị đó, ngày xưa trước khi cô đi tu cũng vậy, thậm chí tối ngủ cũng không yên nữa, sư bà cầm cái roi đi từng cái phòng, ai mà ngủ không đúng tư thế là sư bà quất một cái chát liền, tới ngủ cũng không yên nữa, tức là khi cả cái oai nghi khi mình nằm ngủ nữa, chứ đừng có nói mà đi đớn. Bữa quý vị nghe cô Hiếu, cô Trí phát thoại, cô có kể cái chuyện mà cô, cái tướng đi của cô mà đi qua bên Phật Quang Sơn bị người ta chỉnh không đó, mấy giáo thọ gọi cô Hiếu đi như con gà con đó, rồi bắt cô Trí phải đi cho giống người ta, cho có oai nghi đó, nội cái tướng đi cũng bị sửa nữa. Cô Hiếu ngày xưa đi chùa là chiên đòi cười, tại vì mình vui quá, mình được đi tu, mình chờ hết 10 năm rồi mình mới được đi tu, mà cô vô chùa cô vui ghê lắm, lúc nào cô cũng cười hết á, mà ngày nào cô cũng bị lên sám hối, cô bị sư quản chúng la hoài cái vụ mà cười, nó cười mất oai nghi, tu đâu có sơ hở mà cười vậy được. À, mỗi người mỗi cái, rồi cô nói cái quỷ gì đó, cô ngủ cô không có cái ôm, cô ngủ không được đó, trời ơi đêm nào cũng bị quất hết á, người tu không có ôm, có ôm ngủ. Chúng ta thấy không, ngày ở nhà mình là mình sắm cái giường cho thiệt bự, mình để cái nệm cho cao, xong mình mở nhạc chiêu chiêu, mình rồi ơi xịt tinh dầu đủ thứ hết, vô chùa từ lớn tới bé có cái đơn chút xíu vậy nè quý vị, toàn bộ gia tài của mình á, nghĩa là y áo, mền mùng chiếu gói, kem đánh răng, bàn chải, sách vở đồ ha, là nằm trong một cái đơn đó thôi, gọi là cái đơn chứ không phải cái giường nữa. Tại sao quý vị? Cái giường nó có giường đôi nha, nhưng mà người tu là ngủ cái đơn chút xíu à. Mình mà ngủ cái tướng mà xấu á, lăn phát nó rớt rớt tổm xuống dưới đất thiệt, mà cái đơn nó cao nha, nó cao lên 1-8 tấc hay 1 mét đó, lăn xuống là trầy trụa đó, mà cái đơn xích nhau vậy nè, chính giữa hai cái đơn nó chỉ có bao nhiêu đây nè, cho nên mình sơ hở mình nói chuyện nhỏ nhỏ, mình bấm điện thoại hoặc là mình lăn gì là cũng cái người kế bên là phiền. Mà một cái liêu như vậy, là một cái phòng như vậy ngủ 6-8 người, thì quý vị thấy cái oai nghi mình như nào không? Đi tu nó rất gian nan, ngủ phải làm sao, đi phải sao, đứng phải sao, ngồi phải sao, ăn cơm phải sao, tới đến chùa thôi nội cái vụ cái ăn bằng muỗng gấp bằng đũa thì quý vị lộn hoài đúng không? Quý sư cô còn phải giữ 348 điều giới hơn như vậy nữa, thì mình có dễ tu không? Không dễ tu. Nhưng mà mình vô cái mình bị chỉnh nè, em phải đi như vậy, phải nói như vậy, phải ngồi như vậy, phải đi như vậy, phải nằm như vậy, bận áo phải như vậy, đắp y phải như vậy, mang dép phải như vậy, bắt đầu quạo à. Hồi bữa đi tu á là cất bước tới chân trời cao rộng nha, mà bên ngoài mình học giỏi mà, mình đi nước ngoài về mà, mình bằng cấp cao mà, mình địa vị nhiều, mình có tiền nữa, vô tự nhiên mấy người này chỉ điểm lại mình khó chịu. Cho nên mới nói là sao, nghĩ rằng như sao, những người này giống như con chúng ta, như cháu chúng ta, mà bây giờ lại còn giảng dạy lại cho chúng ta, cho nên sao từ bỏ học tập và quay về với đời. Đây là cái đầu tiên, là sống giữ. Mình không có thoát khỏi cái bản ngã của mình. Ở đây cô nói một cách dễ hiểu nhất cho quý vị, tức là sao, mình không có thích nghi được với cái tập quán của người tu, cho nên á mình không vượt qua được cái bản ngã của mình. Mình không có nghe được cái sự góp ý, dạy dỗ và thậm chí là những cái thử thách của vị thầy hoặc là người sống chung với mình. Mình chấp vào cái tuổi tác, cái hiểu biết, cái địa vị, cái tiền bạc mình có, cho nên mình không có nghe được. Người ta biểu phải ăn dày nha con, phải đi dày nha con, phải công quả dày nha con, cái mình không chịu làm. Mình không chịu làm mình có ở trong chùa được không? Không. Nên ngày xưa sư cô đi tu á, từ bên Hàn Quốc về, sư phụ cô gửi cô đi tu cho sư bà, cạo đầu xong là gửi qua sư bà. Sư phụ nói đúng một câu thôi: trong một năm mà con không ở được chùa đó, con đổi chùa khác, con không phải là đệ tử của thầy, thầy không nhận con nữa. Rồi đến gặp thưa đại sư huynh, lúc đó là thầy Ngộ Dũng đó, đại sư huynh mình gửi mình đi, nói đúng một câu thôi: người ta ở được mình ở được, đừng ngó người ta, đừng so sánh gì hết á, mình cứ làm tốt việc của mình là được, không ai đâu mà không ở được. Trời ơi, qua cái chùa mới thấy kinh khủng. Gian nan kinh khủng, không có tiền, không có internet, không có điện thoại, không có tiếp Phật tử, không có bước ra khỏi cổng chùa. Suốt 2 năm trời nha quý vị, tu hành như vậy. Và không có sơ hở cái là về mét thầy, sơ hở cái là bây giờ nói này nói kia đâu, chắc tác công phu màu đó, cô cũng phải xuất gia cái được lên chánh điện rồi tụng kinh ngày mấy thời, không có đâu quý vị, công quả rồi mới công phu. Học tỳ ni rồi mới tới học kinh, trong giới nó như vậy. Đó là học thuộc 4 bộ luật tiểu, học tỳ ni rồi mới học 2 thời công phu, học 2 thời công phu rồi mới lên được công phu, còn trước đó là 3 giờ sáng dậy là xuống bếp công quả thôi. Không hề đơn giản. Cô nói đó, những người mà ngày xưa mà quen cô ở bên Việt Nam, bên Hàn Quốc này mà về thăm cô một cái, thấy cô từ trong chùa bước ra ha, là khóc hết nước mắt, khóc 10-15 phút sau là đi về, không nói được một lời nào. Mẹ sư cô lên vô cái bếp chùa thôi, nhìn thấy một cái bà khóc 15 phút, 6 tháng sau không dám lên chùa lần hai. Không hề đơn giản nha quý vị, thật sự luôn. Cho nên mình mới thấy được rằng để mà cạo bỏ cái đời sống bên ngoài, cái tập khí bên ngoài mà vô khép mình trong cái khuôn khổ của nhà chùa, sau cái bức tam quan đó mà sống có lợi lạc và an vui, nó không hề đơn giản. Sơ hở cái mình trồi cái bản ngã mình lên, mình nghĩ mình biết nhiều hơn, sao dạy dỗ mình, khó dạy lắm. Bởi vậy cô mới nói cái em mà đi tu phải đi tu cho sớm, tại vì các em càng lớn tuổi cái tập khí nó càng nhiều, khó mà mình chịu nghe lời người ta để mình sửa lắm. Thiền sư Nhất Hạnh ở làng Mai là sao? 35 tuổi trở đi là ngài không nhận xuất gia. Bây giờ giáo hội của mình ở trong học viện cũng vậy quý vị, mà trên 35 tuổi là không cho vô ở chúng nữa. Đây cái tính khí nó như vậy rồi, vô không có hòa chúng được, nói không biết nghe. Quý vị công nhận không? Các em nhỏ nhỏ ở đây đến chùa cô nói dễ nghe, chứ quý bác lớn tuổi là muốn chỉnh một cái thói quen gì của quý bác ha, là phải hết sức khéo léo, phải hết sức dùng lời, chứ đâu có nói như nói mấy em được, phải không? Cho người ta nói là uống cái măng, từ nó thổ nó còn măng chứ lên cái tre rồi là uống không được, gãy. Nên là em nào mà đi tu là phải đi tu cho sớm, tại mình đi tu càng trễ đó, cái tập khí đời mình á nó gọt không hết. Bên ngoài đời rồi mình ăn như vậy, mình ngủ như vậy, mình ứng xử như vậy, mình nói năng thô tháo như vậy, rồi mình đi tu mình khó hòa chúng lắm. Cái này là cái khó đăng khăn đầu tiên chúng ta thấy Đức Thế Tôn dạy nha. Cái này không phải cô hiếu bịa ra luôn, ngài quá hiểu, mà ngài quá hiểu cái khó khăn của người tu. Đầu tiên là phải dẹp cái bản ngã mình xuống. Có rất nhiều người đi tu rớt đài ngay chỗ này, quý vị nghĩ sao? Bên ngoài mệt mỏi quá ha, bên ngoài nhiều cái không vừa ý, bất như ý, nghịch lòng quá, cái biết sao không, tính đi tu để vô làm chi, để ai cũng đảnh lễ mình. Dạ bạch sư cô, đâu ai dám ghẹo mình. Dạ sai rồi. Những người mà có cái tư tưởng vô chùa để đừng có ai đụng tới mình á ha, để ai cũng làm theo ý mình ha, những người đó là rớt đài không tu được bao nhiêu lâu. Tại sao? Tại vô chùa là để người ta cạo cái bản ngã mình xuống nè. Bỏ hết cái bản ngã, mình sẽ va chạm với từ sư phụ, thầy tổ, bạn bè cho tới Phật tử. Để chi? Một chút cái bản ngã mình còn trồi lên là chùa nó gọt sạch. Mà cô đây cô hay ghẹo mấy cái vị đó, chưa có kịp trồi nữa đã trổ ra cho cô thấy rồi, đừng có đụng đến em nha. Không có được nói nặng em vậy luôn á nha. Mà vô chùa còn lâu đi mới nghĩ cái chuyện mà đừng có nói đụng đến em. Không có đâu, cái người đi tu, thậm chí ngay cả sư cô nè, khi cô là cư sĩ, sư phụ nói chuyện với cô khác, khi cô cạo đầu làm đệ tử sư phụ một cái, thái độ ứng xử sư phụ khác liệt hả. Cho quý vị đến chùa sư cô không bao giờ dám đụng chạm với quý vị nhiều, nhưng nếu quý vị là đệ tử của sư cô xuất gia đàng hoàng tự nhiên khác liền nha. Không phải giỡn đâu. Giáo bất nghiêm là sư chi nọa, dạy cho đệ tử không có nghiêm là cái lỗi đó của vị thầy. Cho nên vị thầy mà càng từ bi như thế nào càng dạy quý vị nhiều như vậy. Nên lần này có khác. Cho nên cô nói để những em mà chuẩn bị đi tu, hoặc là những em mà tới chùa công quả công phu, đừng có kỳ vọng là quý thầy, quý sư cô, chùa chiền bạn đạo là phải ứng xử như mình mong muốn. Không có. Đến chùa để cạo bỏ cái ngã, thì khi mà mình va chạm ứng xử như vậy, mình sẽ thấy cái tâm gì mình trỗi lên. Mình còn cái bản ngã hay không? Mình có biết khiêm hạ không? Mình có phải là người dễ lắng nghe không? Hay mình khăng khăng, cái món này phải nấu gì? Cái này phải gọt gì? Không, cái bắp này là phải đi nấu chè thôi. Đi nướng là không được, đi luộc cũng không được. Trái bắp này nhất định phải đi nấu chè. Mình sống như vậy là rất là gian nan nha. Ồ, trái bắp này có thể đi nấu chè ăn được thiệt, nhưng mà ví dụ ăn chè hoài nó ngán không? Mình cũng có thể là làm bắp xào, bắp chiên, bắp nướng, bắp luộc. Mình như vậy thì mình mới sống được. Quý vị hiểu ý cô nói gì không? Cô đem cái trái bắp ra để nói đến quý vị cũng vậy. Mình bên ngoài mình có ông này bà kia như thế nào, nhưng mà tới vô chùa thì sao? Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Như vậy thì mình mới tu được ha. Chứ còn mà mình muốn cả chùa ứng xử như mình là không được. Rồi, cái thứ hai, ví dụ như là những nước xoáy, nước thế nào là sợ hãi về cá sấu. Đúng rồi, cá sấu. Cá sấu là gì đây? Cá sấu là đây. Về cái ăn quý vị khổ ghê chứ. Cái ăn này là mấy bài kinh liên tục đều nói đến cái ăn, đúng không? Quý vị có nghe cái bài kinh cô giảng ở Việt Nam không? Có ông thầy tỳ kheo nhất quyết phải đi khất thực ban đêm. Bữa cô mới giảng ở Việt Nam luôn đó. Đức Phật biểu không có được đi khất thực ban đêm, không được ăn phi thời con ơi. Nghe không? Không nghe. Ban đêm vẫn ôm bát đi khất thực, xong rồi gặp chúng cái cô kia, cô đang mang thai mà cái dung sắc của ông này nó đen thùi lùi, nó xấu như con quạ. Bà thấy ông kia ông sợ quá, bà nói chứ con quỷ rồi, con quỷ rồi, cứu tôi. Ông mới nói ta không phải là quỷ. Tức là thầy tỳ kheo đây, thầy tỳ kheo đi khất thực. Mà bà sợ hết vía rồi, bà nói cha tỳ kheo, mẹ tỳ kheo, ông nhất định phải đi khất thực ban đêm hả? Ông dọa chết người ta, thà ông chết đói luôn đi, ông đừng đi ban đêm. Bà sợ quá, bà té, bà sảy thai, không có gì, bà tưởng bà gặp quỷ đó. Một câu chuyện nghe rất là bi mà nó hài, đúng không? Bà dọa cho người ta sợ sảy thai luôn, người ta mà còn cái niềm tin với Tam Bảo không? Ông nhất định ông phải ăn giờ này hả? Ông thà ông chết đói đi, ông đừng có đi dọa người chứ, tôi thấy ông tôi tưởng như quỷ rồi, ông chửi tới cha tỳ kheo, mẹ tỳ kheo luôn. Ông xấu hổ quá quý vị. Từ đó về sau là về ông nghĩ không bao giờ đi khất thực ban đêm nữa. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nhờ không có khất thực ban đêm, nhờ không ăn phi thời mà hiện tại lạc trú, đâu có bị chữ như vậy. Quý vị thấy công nhận không? Mà có dễ bỏ không? Không, nội cái ăn nó cũng không bỏ được nữa đó. Giờ vô chùa tu cô nói không có được ăn chiều. Trời ơi, nó đói lắm cô, nó tụt huyết áp, đêm ngủ không có được, nó sốt cái ruột gì. Cái gì cũng phải nếm hết á, cái gì cũng phải ăn, không có ăn đúng thời rồi chưa kể nữa, sơ hở là ăn, sơ hở là nhóp nhép, mà ở trong chùa đâu có sơ hở nhóp nhép được. Cái gì ở trong chùa không ăn vặt, chúng ta nhìn thấy cô Đạo, cô Lý, cô Trí ở nhà có ăn vặt không? Không luôn đó nha. Sư cô thấy thương quý sư cô quá, đi đi mấy tuần liền mà quý vị biết là nhà mình chưa có ai có bằng lái hết, cho nên cô đi một cái là quý sư cô không có ai đi chợ hết. Mà cô về Việt Nam cô bận quá, cô đâu có hỏi thăm hoài được đâu. Cứ một tuần hỏi chị ơi chị còn đồ ăn không? Không, ở ngoài giường nhiều đồ ăn lắm em, chùa không có thiếu gì hết. Rồi có ai chị có cần nhờ Phật tử đi chợ không? Không có em, ở nhà có đồ ăn mà. Rồi cô về thương quá, đi thiệt là 3 tuần lễ cô đi là 3 tuần lễ quý sư cô không hề bước ra chợ, có xe đâu mà đi. Là ở ngoài giường có cái gì là ăn cái đó đó quý vị. Mà có ăn nhóp nhép suốt ngày không? Không luôn, đúng bữa, ăn một ngày có 2 bữa thôi. Nhưng cô về cô thương quá đi, cô mua trái cây nè, cô mua bánh mì nè, để từng qua đến hôm nay hôm kia luôn, trong tủ lạnh còn nguyên. Quý sư cô ngoài giờ ăn chính thức mà cái mâm quý vị dọn lên á, là không ăn một cái gì nữa. Thấy ghê không? Nói cô Trí cái là về chiều cái cổ không ăn luôn đúng không? Cô Đạo cô Lý mà ăn là cũng phải ăn trước 7 giờ, ăn trước giờ tụng kinh đúng không? Ăn sau giờ tụng kinh cũng ngủ không được. Là sao? Mà phải quen vô cái nếp đó. Nhưng mà mình mới đi tu mình có được vậy không? Không, trời ơi, tới chiều là nó mắc đói rồi. Tới chiều nó mắc đói, dưới lợi đi ngang cũng thấy cái này cũng bốc lửm. Đi mở tủ lạnh, sơ hở là mở tủ lạnh kiếm cái gì ăn. Đây là cái tập khí của mình. Mà đi tu có được vậy không? À, không, đi tu là không ăn phi thời. Không ăn phi thời, mà không ăn chiều nữa. À, nhưng mà mình sao mình xuất gia rồi, nhưng mà mình lại thèm thuồng cái hưởng thụ cái khoái lạc mà mình đã từng được như vậy đó. Mình biết cái ăn vặt nó ngon, với bộ ăn đêm nó có cái thú vui của nó. Tự nhiên đêm cái mình nướng bắp, nướng khoai, nướng trứng, đêm cái mình làm cái gì bánh tráng trộn đồ, cái nó hấp dẫn đúng không? À, quý sư cô ban đêm có tụ tập lại ăn vậy không? Không, ban đêm người tu mới tụ tập lại ăn vặt vậy. Ban đêm người tu phải hành thiền. Chị mình thấy nhiêu đây khó chưa? Khó đó, chứ không phải nói là mấy ông bà, mấy ông thầy bà cô ngồi không, ngồi mát ăn bát vàng cho người ta cúng. Dạ vô đây, tu được em cúng đường lợi. Dễ đâu mà ngồi tụ tập ban đêm mà ngồi ăn. Không có chén thú chén anh như vậy ha. Tức là sao? Cái gì được phép nhai, cái gì không được phép, cái gì ăn chúng ta cũng phải ăn cái gì được phép ăn, phải nhai cái gì được phép nhai, phải nếm cái gì được phép nếm nha. Cái gì đúng thời chúng ta ăn, cái gì phi thời. Cái gì đúng thời chúng ta nếm, cái gì đúng thời chúng ta uống. Khi các gia chủ có tín tâm cúng dường chúng ta những món ăn thường vị loại cứng loại mềm, hình như các món ăn ấy đang bị chận đứng lại trên miệng. Tức là đi tu rồi mà thấy ủa người ta tới cúng rồi đó mà giống như món ăn nó bị chận đứng lại trên miệng, Đức Thế Tôn không có cho ăn. Chứ không phải cái gì cũng được ăn. Vậy thì sao? Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Cái này nói nghe kỳ cô, trời ơi gì đâu mà tham ăn cô. Nhưng có người đã không tu được vì ăn đó quý vị. Sư cô có một sư đệ đi vô xuất gia rồi 3 tháng trời, rất là dễ thương, cái gì cũng giỏi hết, duy nhất một cái chuyện là không thể ăn chay được mà ra đời. Sống chết không ăn rau được. Thì nhất quyết phải không ăn, phải ăn thịt mới được. Bây giờ ở ngoài đời là cái vị đó là cũng 30 tuổi rồi. Nhưng mà chưa từng ăn chay một bữa nào hết. Vô chùa cái gì cũng làm tốt hết đó. Công phu, công quả, tụng kinh, cái gì cũng làm giỏi hết. Duy nhất một cái chuyện là ăn không được. Ổng vô chùa có 1 tháng, 2 tháng gì thôi mà ổng sụt 15kg. Ổng không có biết ăn chay. Rồi cuối cùng là trụ không được nữa, đi suy dinh dưỡng dữ quá rồi. Mà năn nỉ ổng uống sữa, ăn trứng cũng được, ổng cũng không luôn đó. Rồi cuối cùng ra đời. Tức là sao? Đó là sợ hãi về cá sấu. Tức là mình tham, tham ăn. Đồng nghĩa với chữ tham ăn. Đi tu cái đầu tiên quý vị bỏ, hồi nãy cô nói là bỏ cái ngã. Cái thứ hai là bỏ tham. Cái tham đầu tiên đó là tham ăn. Giờ mình thấy bên ngoài mình còn thích nhiều món quá, mình nhớ đủ thứ hết. Nay là phải bún riêu, bún bò, bún quế, rồi chả lụa, bánh canh, rồi cúc quay nướng. Rồi nói chung mà mình làm một ngày, mình làm một tuần, một tháng mà menu mình nó không trùng lập á. Mình có quá nhiều cái thích về đồ ăn á. Tối ngày mình coi múc băng á, tối ngày mình coi mấy cái kênh mà làm đồ ăn á. Trời ơi là gian nan lắm, đi tu gian nan á nha. Cô khuyên mấy bạn nào mà tính đi tu á là mình bớt coi mục băng lại. À, mình bớt coi mấy cái người mà làm món ăn lợi. Vốn dĩ không có tính ăn đâu, tự nhiên nó khởi tâm, hiểu không? Cái mắt nó thấy sắc nó sinh tâm. Hồi nãy mình không có tính ăn chè, nhưng mà hồi nữa bưng lên chén chè, trời ơi là nó hấp dẫn, tự nhiên cái mắt ăn chè ngang vậy đó, đúng không? À, cho nên là chúng ta bớt coi mấy cái kinh về thức ăn lại. Tại vì nếu mà càng coi á, mốt càng không có bỏ tham ăn được. Khó nha. Đi tu là phải giảm cái ăn đầu tiên. Quý vị biết tại sao giảm cái ăn nữa không? Cái này nó liên đới với cái dưới nè. Ăn nhiều quá đó, nó dư chất đó, nó sẽ sinh dục. Ăn thiếu chất một chút á, chúng ta sẽ kiềm chế được, còn là control được, quản lý được cái dục vọng của mình. Khi mà cơ thể mình nó sung mãn quá đó, rất khó tu nha. Cho nên đó là lý do các chùa không cho ăn chiều, các chùa không cho ăn sang, các chùa không cho ăn no là vậy. Thậm chí cô biết rất là nhiều thiền viện mà quý thầy mà trẻ trẻ nhiều ha, là cái vị trụ trì đó tối ngày bày công chuyện để làm. Nay thì bưng cái đá này từ bên này qua đây, nó mốt bắt dời cái tượng này từ kia qua lợi. À, rồi trồng ruộng, trồng ơ, rồi nói chung một ngày là chấp tác là phải 8-9 tiếng đồng hồ. Chi vậy? Tiêu hao bất năng lượng. Khi mà mình có quá là nhiều cái năng lượng và dưỡng chất dư thừa đó, mình sẽ sanh dục vọng. Cho nên người tu là phải giảm ăn. Từ cái giảm ăn mình mới giảm được cái dục vọng của mình xuống. Quý vị hiểu không? Ừ, cho nên ở đây á, là đi tu không có ngồi không đâu nha. Cho nên cái đầu tiên của người tu mình đi tu đó là giảm cái ăn. Tu không có ngồi không, tu làm rất là nhiều. Sư cô về Việt Nam có mấy bữa thôi. À, trừ những cái buổi thuyết pháp giảng kinh là đều ra nhổ cỏ chấp tác với lại quý thầy, quý chú, quý cô ở trong chùa. Làm quần quật từ sáng tới chiều, làm toát mồ hôi hột. Không phải làm như vậy. Làm như vậy mình vừa có cái công đức, tại mình công quả. Công quả cũng là công phu. Mà nó vừa sao ạ? Nó không có thời gian tạp niệm, nó cũng không có dư thừa dưỡng chất để mà nó sanh những cái dục vọng không cần thiết. Cho nên chúng ta thấy đời tu nó khó khăn nha. Từ cái sinh hoạt của mình, từ cái ăn uống của mình, nó không bao giờ đầy đủ. Tại vì mình đầy đủ là mình khởi dục vọng liền. Cái giường mà êm êm ái ái rộng và bắt đầu mình khởi tâm liền, đúng không? Mình mong muốn dục lạc liền. Còn mình ở trong cái đơn chút xíu nó nóng nực, nó khó chịu, mà bụng thì đói, sức thì không có, tự nhiên cái dục vọng nó bớt mất à. Thiệt. Bữa cô về chùa Hoằng Pháp giảng khóa tu mùa hè. Khóa tu mùa hè hơn 2600 em. Các em biết là các bạn đó cái tuổi rất là trẻ, từ 16 đến 26 tuổi là cái tuổi sung sức nhất. Mà chia ra 5 giảng đường như vậy, mỗi một cái giảng đường ngồi khoảng hơn 500 người thôi, chứ không thể ngồi một cái giảng đường mà 2600 người. Cho nên trước khi mà giảng ở cái giảng đường chính á, là thầy trụ trì rất là từ bi, đưa cô đi chào từng cái giảng đường để chụp hình với từng cái giảng đường trước. Chứ không mình giảng xong rồi mình đi về là các em ở các cái giảng đường khác người ta bị thiệt thòi. Các bạn có tin cái sức trẻ của nó không? Khủng khiếp tới mức mà sư cô vừa bước vô trong cái giảng đường, nó hét lên một cái mà nó hét 3 phút hơn mà nó không nín, nó hét mà nó muốn bể luôn cái tòa nhà. Cô nghĩ là cái âm thanh á, cái âm thanh mà cái tiếng vang nó dội á, nó phải nứt hết mấy cái tấm tường của ông thầy luôn chứ không phải giỡn đâu. Nó hét một phát mà mấy cái loa chùa là coi như thầy trụ trì là quăng micro luôn, không có làm lợi cái sức hét của tụi nó luôn. Cái sức của nó sư cô sợ luôn, sợ tới mức mà nó hét một phái mà cũng muốn văng ra tới đây rồi. Tới hồi mà khi mà chụp hình một cái kêu ngồi yên ngang, không ai được nhúc nhích 1 cm, cũng không nhúc nhích, mình bước xuống để chụp hình thôi, 30 giây thôi, ông thầy trụ trì văng ra tới cửa luôn rồi. Chỉ cần một cái nó nhích lên một bàn chân thôi là ông thầy trụ trì văng tới cửa, không còn thấy ông thầy đâu. Nó thấy cái sức trẻ nó cỡ đó không, mà nó hét như vậy, mà đi 5 giảng đường nó đều hét như vậy. Cô già rồi quý vị, cho nên là bây giờ mà cô hét lên một câu như vậy thôi, sư cô sẽ rất là đau tim và tắt tiếng luôn, một tháng sau chưa nói được. Nhưng mà chúng ta thấy sức trẻ nó sung không, rất sung luôn. Sư cô thấy các bạn ở đây là đã rất rất trâu bò rồi, đã hết sức là siêng rồi, làm ngày làm đêm rồi, mà về Việt Nam thấy mấy em nó còn đáng sợ hơn nữa. Thôi ở đâu mà cái năng lượng mà nó hét tới cái mức độ đó quý vị. Cô mới nói với thầy, thầy ơi, giống như ở đây là tụi nó dư năng lượng quá rồi. Bây giờ thầy phải vận động hết 2600 em này qua nhổ cỏ cho cái thành phố buồn bên kia nó mới bớt cái năng lượng được. Mà nó sung quá rồi, nó không biết làm sao cho nó tỏa ra được cái năng lượng đó. Nên chúng ta sung quá rồi là chúng ta dễ sao? Nó cứ hừng hực lên như vậy, tu được. Ừ. Người tu là giảm cái ăn. Cái thứ hai, cái khó nha. Giảm ăn không được là ra đời đó, chứ không phải là mình nói đơn giản đâu. Nhiều khi quanh đi, lâu lâu mình tới chùa cái mình ăn một bữa cơm chay mình thấy ngon đó, chứ thử mình ăn 365 ngày một cái món đó, bắt đầu mình bưa đó nha. À, rồi lén lút ăn mặn, còn không là lén lút kiếm cái món ngon vật lạ khác mà ăn. Ăn vậy là tự mình hủy hoại đời tu của mình. Đó, rồi. Cái thứ ba là gì? Thế nào là sợ hãi về nước xoáy? Sợ hãi về nước xoáy là sao? Cái này còn cực hơn nữa nè quý vị, là đồng nghĩa với lại năm dục trưởng dưỡng. Sắc thanh hương vị xúc. Sắc nó bao gồm nhiều thứ nha. Sắc nó bao gồm nhiều thứ. Thinh là âm thanh nè. Đó là ngũ dục đó. Muốn nghe nhạc không? Muốn nghe bolero không? Muốn nghe rap không? Muốn nghe cải lương không? Không thích nghe cái đó đó. Chứ không thích nghe tu. Không nghe kinh không thấy vui. Hôm nay ai đọc kinh có thấy hạnh phúc không? Hôm nay cô đọc bài kinh mà cô xúc động, có những đoạn muốn rớt nước mắt luôn á. Quý vị có khi nào đọc kinh mà rung lên trái tim, rung lên từng nhịp cảm xúc như vậy không? dở từng trang kinh ra mà cô biết ơn cái người dịch kinh cho mình, rồi cô biết ơn cái người mà ủng hộ tiền đặng ấn tống cái quyển kinh này cho mình đọc nè. Trời ơi, trái tim nó rung lên từng nhịp luôn. Quý vị có khi nào đọc kinh mà nghe cái lời kinh mà nghe một tiếng chuông mà thấy lòng thanh tịnh không? Nghe chuông phiền não nhẹ không? Đó là cái âm thanh đó. Rồi cái hương vị, mình thích những cái món ngon vật lạ, mình thích những cái mùi hương, cho nên mới mua gì Dior, Chanel gì từ lưa đó, mình xịt từ lưa cho mình để thấy tự tin đó. Chứ còn hương trầm mình có thấy thích không? Không, thấy chán đó. Vị là vị giác của mẹ nè, xúc nữa nè, đó rồi là thể từ bỏ cái ngũ dục lạc. Ngũ dục lạc gọi là năm cái dục này nó trưởng dưỡng thì không được. Đó, năm cái dục này trưởng dưỡng thì mình sẽ như thế nào? Xuất gia rồi nhưng mà mình cũng không thành tựu được. Nghĩa là mình nhớ những cái hưởng thụ dục lạc, mình nghĩ sao? Thà làm người tại gia còn hơn. Có nhiều người đến nói với sư cô như vậy, con không có đi tu. Hỏi sao? Hỏi sao không đi tu mà là vậy nè? Con không biết con đi tu có thành công hay không, có thành tựu hay không, giữa đường con bỏ tu làm sao? Còn thà là con làm người tại gia mà con kiếm được rất là nhiều tiền, xong con hả công đức cho chùa lại, cho nên đó là con thấy vậy là con bồi phước được nhiều hơn, cho nên quyết tâm là không có đi tu. Tức là mình không có bỏ được những cái lợi dưỡng hoặc là những cái mà thói quen hưởng thụ dục lạc của mình. Cô có gặp những cái trường hợp những vị rất là đại gia luôn, không vướng bận gì con cái hết, không có vướng bận gì về những cái tài chánh hết, nói chung là rất là sung túc và giàu có, nhưng không thể nào đến chùa ở được một ngày. Tại sao? Tại vì sống trong nhung lụa quá quen rồi. Người ta suốt cả đời chưa từng rửa một cái chén, chưa từng giặt một cái đôi giày hay là chà một cái áo, cho nên á là nhà có tới 4-5 người làm, ăn xong chưa từng bao giờ biết dọn luôn, mà đi tắm cũng chưa từng bao giờ phải cởi bộ đồ mình ra rồi lấy cái ngón tay mình đặt cái bộ đồ dơ vô trong cái sọt, chưa từng làm luôn. Thì quá giàu đi, quá giàu có đi, lúc nào cũng có người ăn kẻ ở trong nhà. Cho nên sống một cách được hưởng thụ dục lạc như vậy, đồ ăn thức uống là có bếp riêng, ra menu riêng, ngày nào cũng bao nhiêu sơn hào hải vị, bữa chính là như thế nào, bữa lỡ là như thế nào, ăn xong là có người dọn, ra cửa xe cộ là có tài xế, nói chung một bước chân đi là một người hầu. Thành ra không thể nào tới chùa ở được một ngày một đêm. Khóa tu xuất gia gieo duyên, đồ ơ đồ, các lễ lạc gì của chùa chỉ đến để có mặt chụp hình rồi đi về. Cúng bao nhiêu tiền cũng được nhưng mà không bao giờ ở chùa được. Tại vì không có người phục vụ cho mình. Tới chùa mà phải có người phục vụ. Những cái trường hợp này không thể nào đi tu được. Tại vì đã quen được cái hưởng thụ rồi, quý vị hiểu không? Giờ mình đơn giản vậy đó. Tại ở nhà mình cũng không có quá giàu, cho nên cơm mình cũng tự nấu, chén mình tự rửa, nhà mình tự lau. Chứ mà mình giàu tới cái mức độ mà mọi thứ đều có người phục vụ mình đó ha. Thậm chí nói xin lỗi, đi du lịch phải dẫn thêm 2-3 người làm theo, mua vé máy bay cho người làm đi du lịch với mình. Biết chi không? Phục vụ cho mình. Nước cũng không bao giờ tự bưng uống, mua cái gì cũng không tự mình làm. Khủng khiếp vậy đó quý vị. Họ sống tới cái mức độ đó thì không có bao giờ xuất gia được đâu. Chúng ta thấy mấy đứa nhỏ Hàn Quốc bây giờ không? Kêu tới chùa cũng rất là khó, đúng không? Không có đơn giản, còn lâu nó mới chịu đi tu. Không có đơn giản đâu, cho nên đừng có sơ hở mà nói rồi đi tu hết rồi ai làm nuôi mấy ông mấy bà. Không có đâu, hưởng thụ mới dễ chứ đi tu mới khó nè. Đi tu mà khép mình vô thanh quy nè, bắt cái gì cũng làm được nè. Bây giờ thấy không, quý sư cô từ Việt Nam qua đây mà có nói không biết tiếng Hàn thì không làm không? Đâu có đâu. Như cô hành đạo, cô hành lý qua đây là trúng cái gì? Trúng đại lễ Phật đản. Không có thời gian để thích nghi luôn, không có thời gian để thích ứng luôn. Mà ta thấy làm tới bây giờ không, mà còn thậm chí là có những cái cô thấy cổ xiên quá, cô nói chị ơi chị đừng có làm chị nghỉ được không, mà không nha. Từng chút sơ hở một cái là thấy cổ dọn nhà, sơ hở cái thấy cổ lau nhà. Mà thậm chí quý vị biết không, cổ cần kiệm tới mức độ mà cô nhìn mà cô thương luôn á. Cái người tu, cái hạnh tu nó đẹp tới mức độ vậy nè, cổ do gạo nấu cơm mà cái nước do gạo cổ không có đổ luôn á quý vị. Cổ chắc ra cái xô, biết chi không, đem cái xô đó đi tưới cây, tiết nước tưới cây tới mức độ đó luôn á. Mà cũng nói là cái nước do gạo đó tưới cây thì cây nó tốt. Quý vị có bao giờ nghĩ tới vậy không? Tới mức mà do gạo thôi mà nó chánh niệm tới mức là không có đổ cái nước đó luôn, đặng nó phí đó. Cần kiệm tới cái mức độ đó. Còn mà ăn cái gì như khóa tu ngày hôm nay, dư lợi là quý cô ăn suốt một tuần sau, không bao giờ đi chợ luôn. Mình thấy mình có làm được vậy không? Nó rõ ràng cô đi 3 tuần lễ không có một ai đi chợ giùm cho chùa. Ba sư cô ở trong nhà không hề tốn 1.000 nào đi chợ luôn. Lấy cái gì ăn? Ra vườn có đọt bầu là hái đọt bầu, có đọt rau muống hái đọt rau muống, có trái cà là ăn trái cà, chứ không phải nói là cà chua này ăn một tuần lễ rồi ngán rồi phải đi mua cái thứ trái cây khác cho chị ăn, không có luôn á. Thấy thương không? Mà cô thiệt sự cô thấy vậy luôn á. Rồi ha, giặt cái già, giặt đồ ơ đồ ha, để dành lợi nước, để dành lợi nước mà xả đồ đó chi biết không? Đặng chà cái nhà vệ sinh. Để chà cái nhà vệ sinh không có tốn nước nữa. Quý vị có nghĩ đến từng chút cái đức đó không? Còn giờ mình là đâu rảnh lắm mà. Xả nước ra một cái là tha hồ. Khăn giấy ướt đồ xài vô tội vạ. Ly cốc giấy đồ xài vô tội vạ. Tại vì mình có tiền mình mua được mà. Nhưng mình không biết được những cái đó nó ảnh hưởng tới ô nhiễm môi trường. Mấy ngàn năm sau, cả triệu năm sau nó còn chưa phân hủy được. Nên bữa nay cô nói trong chùa mình là cô rất hạn chế các em xài ly giấy, cốc giấy. Rồi các bạn mà đổ rau câu, rau ơ, đồ cô khuyên á, đổ vô cái khay inox cắt ra mà ăn, đừng có đổ ra mấy cái chén nhựa đó. Nó mua không có bao nhiêu tiền. Rồi mấy cái bịch ni lông nữa, tại sao bán hàng tạp quá mà cô cứ không cho bịch ni lông vậy? Mấy người nói cô ơi, hết bịch rồi, cô đi mua đi, một ký bịch ni lông có mấy ngàn đồng ha. Nhưng mà một ký bịch ni lông đó mấy trăm năm sau nó có tiêu hủy được không? Nó hủy hoại môi trường. Sư cô không bao giờ mua bịch ni lông hết á. Bạn nào mà có xe á, là cô bỏ vô trong cái thùng giấy rồi bưng ra xe dùm cho luôn. Biết chi không? Đặng đỡ thúng bịch ni lông. Cô không có tiếc cái bịch ni lông. Mà mình kiểm đứt từng cái chút đó đó quý vị. Nó rất là ấy, mà chúng ta có sống được như người tu không? Hay giờ mình đến chùa mà không có cái ly giấy mình cũng thấy khó chịu rồi. Mình vô nhà vệ sinh mà không có cái giấy chùi là mình bực bội rồi. Bởi vậy cho nên mới cúng quá trời cúng kìa. Cúng giấy vệ sinh mà cúng mà chất ngập cái nóc chùa cô luôn. Trong khi đó cái đó cũng là phí vậy đúng không? À, mình thấy ông mình tiện nghi riết rồi đó, mình sống như quý cô được không? Không được. Cho nên mình đừng có chửi mấy ông thầy bà cô ngồi không ăn, mình chưa chắc ngồi không ăn được vậy luôn á. Ngồi không ăn phải kiệm đức dữ lắm quý vị. Bên ngoài mình chút đó mình rất là thoải mái phải không? Nhưng mà người tu không có thoải mái được vậy. Mình thấy rõ ràng không? Vô mà không bỏ được cái tập khí đời là ra đời đi. À, quý vị đến chùa cũng vậy, dù thiếu một chút, nóng một chút, à rồi có gì chút, ăn đói một chút, dở một chút, không sao hết trơn. Mình tập dần dần đi ha. Mình tập kiệm cái đức này thì cái năm dục nó mới không trưởng dưỡng được, thì mình mới thành tựu cái đời tu mình. Chứ còn mình không bỏ được cái hưởng thụ dục lạc không đi tu được. Không thể nào đi tu được. Rồi cái cuối cùng nè, rồi nghe để nghĩ nè. Là cái cuối cùng là cái quan trọng. Đó là sao? Nó là cá dữ. Cái này nó nhiều cái vấn đề. Cái hồi nãy á, là không có dễ từ bỏ cái đời sống tiện nghi hưởng thụ những cái mình đang có. Đúng không? Cái tiện nghi, cái dục lạc mình đang có mình không từ bỏ được. Nhưng còn tới hồi đi tu rồi, từ bỏ cái tiện nghi đó được rồi. Nhưng mà mình không trau luyện cái đạo đức, cái đạo phong, cái oai nghi. Từ cái tiểu oai nghi cho tới bắt đầu thực tập cái thanh tịnh, cái thân, cái khẩu, cái ý này. Thì mình sẽ mất đi cái sự kiểm soát từ các căn. Quý vị hiểu không? Rất dễ mất đi sự phòng hộ các căn. Nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà mình không kiểm soát được nó đó, mình không giữ được oai nghi đó, mình sẽ mất thanh tịnh liền. Cái thân này không thanh tịnh, cái ý của mình không thanh tịnh, cái lời mình nói ra nó sẽ không thanh tịnh. Và ở đây đặc biệt cái giữ Đức Phật nhấn mạnh cho tới cái dục ái. Cô vẫn nói đi nói lại, khổ nhất của người tu, khó nhất của trong đời mình là dục ái quý vị. Chính Đức Phật đã nói, nếu có một cái thứ hai trên đời này mà như dục ái nữa thì không một ai có thể chứng thánh. Quý vị thấy khủng khiếp. Cái sợi dây cuối cùng để cho mình mãi mãi là phàm phu, không thể chấm dứt sanh tử luân hồi đó chính là cái tham ái. Tức là quan hệ giới tính xác thịt đó. Ở đây cái dữ là biểu hiện cho người nữ, những người nữ trong kinh nè. Khi thấy phụ nữ y phục không đoan chính hay y phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị ấy. Bởi vậy cô mới khuyến khích quý Phật tử nữ đi chùa, phải kể cả quý Phật tử nam. Đối với quý người nữ thì sao? Đối tượng sẽ là người nam đúng không? Cho nên cô nói vô chùa ăn uống đi đứng nói năng gì cũng bận cáo tràng vô. Chứ vậy đừng có lộ liễu, cái y phục đừng có khêu gợi. Nhiều khi quý thầy ta chưa tu có thanh tịnh, ta bình thường ta đã bỏ được rồi. Nhưng mà sao? Thấy cái sự khêu gợi trước mặt là dục tình nó nổi lên. Mắt thấy sắc là sanh tâm, tai nghe tiếng là sanh tâm. Không có một cái gì quyến rũ người nam hơn là thanh sắc của người nữ. Không có gì quyến rũ người nữ hơn là danh sắc của người nam. Rất là đáng sợ. Không có coi thường cái đoạn này đâu quý vị. Rất nhiều người rớt đài ở cái chỗ này. Đi tu 10 năm, 15 năm, tự nhiên cái là rớt đài. Bây giờ mình thấy chồng mình vậy đó, mình có bỏ được không? Không nha, tối ngủ không có chồng là thiếu hơi, không ngủ được nha. Rồi bà vợ mình đủ thứ vậy đó, nhưng mà rồi mình có bỏ được không? Không, tại bà đẹp quá, yêu tiếng nói của bà. Em đi, em đứng, em ngồi, thế gian này không có hai người như em mà. Cho nên bà ví dụ là bà thế này thế kia mình cũng chịu được luôn á. Thì là sao vậy? Tại vì tham ái đó, tại vì thương rồi đó. Tại vì thương rồi cho nên nó bị dính đó. Nó dính không có bỏ được đó. Có nhiều người đến đây khóc lóc quá trời, cô ơi trời ơi, ảnh phụ bà con, ảnh có bồ nhí nữa rồi cô. Thiệt ở đây là đứa bồ nhí thứ mấy con đi bắt ghen rồi. Mới rồi sao? Mà cô có cái cách nào, có cái bùa nào để cho ảnh bỏ con bồ đó về lại với con không cô? Tức là biết chồng mình ngoại tình, biết chồng mình là lan chạ, biết chồng mình không có chung thủy với mình mà bỏ là không có đành. Bỏ không có đành. Thậm chí biết vợ mình ngoại tình luôn nhưng mà cũng bỏ không đành. Tại sao vậy quý vị? Tại cái này nè, cái này khó nha. Đối với quý vị ở ngoài, gia duyên ràng buộc, giữ được chánh dâm là may mắn lắm rồi. Nghĩa là chung thủy một vợ một chồng với người mình thương là đã khó khăn rồi. Nhưng đối với người tu thì sao? Khởi cái ý dục lên cũng không được. Cái này rất là quan trọng. Đa phần rớt đài cũng ở chỗ này. Tu không thành tựu cũng rớt đài ở chỗ này. Nhiều vị rất là đàng hoàng, mà thậm chí quý thầy mà càng hảo tướng là càng bị ma đăng già vô rước ra nữa. bứng về làm chồng. Vô chùa thấy ông thầy dễ thương là bứng về làm chồng. Ngộ bên ngoài biết bao nhiêu trai đẹp không cô. Đi vô chùa là bứng thầy về làm chồng, kỳ cục vô cùng. Ở Hàn Quốc này cũng gặp rất là nhiều nha. Cô gặp rất là nhiều sư, rất là tài ba, rất là dễ thương, rất là hảo tướng, tụng kinh hay, thuyết pháp giỏi. Gặp mấy đại tiểu thư, con của đại biểu quốc hội tới chùa là bứng về làm chồng luôn. Sắm cho cái chùa, anh cứ làm sư đi nha, anh làm chồng em. Bất phụ Như Lai, bất phụ nàng. Ghê không? Ghê lắm. Mấy đơn giản không? Cho nên đó là mất cái kiểm soát từ các căn. Đối với cô nói là phòng tình khi tâm chưa loạn động. Em nào mà tính mà đi tu rồi đó, hết sức cẩn trọng cái này. Đức Phật dạy cho người tu nhìn người khác phái từ cái mắt cá bàn chân trở xuống. Đây là cái giới của người tu. Cho nên quý vị đừng có trách cô là sao cô không nhớ con. Cô không bao giờ nhớ ai, tại cô có nhìn mặt thẳng ai bao giờ đâu. Hôm chí hôm qua cô không đeo mắt kiếng, cô còn lộn cô Lý với cô Trí luôn. Cô Đạo với cô Lý sinh đôi thì lộn ta còn chấp nhận được đi. Cô Trí với cô Lý mà cô nhìn không ra luôn quý vị. Cho bây giờ mắt nó cũng mờ rồi đó. Mà nhiều khi cô thấy cái sự mắt mờ của cô nó có cái ưu điểm lắm nha. Chứ bây giờ nhìn đâu có ra mặt nó ngồi trước mặt cô mà nó cứ nhòe nhòe ra vậy nè. Cô đâu biết nó đẹp trai hay xấu trai đâu. Phải không? Cho nên nó cứ mà muốn hôm qua vậy con bé đâu rồi, con bé Lan Phương đâu rồi. Hôm qua con bé Lan Phương nó ngồi nó dạy tiếng Hàn cho hai sư cô. Mà cô ngó nó vậy nè, mà cô muốn dán hai con mắt nó nhưng mà cô không nhìn ra nó luôn đó. Nước mắt nó chảy luôn. Ừ. Mà nhìn không có ra. Cho nên là quý vị mà đi tu rồi á, tập bớt nhìn nhìn đối tượng khác phái. Không có phân biệt tướng chung tướng riêng. Không có nhìn đối tượng khác phái nhiều. À, thương hồi nào không hay. Thiệt. Phải hết sức để ý. Quý anh chị em đi chùa cũng vậy. Ví dụ mà mình có chồng rồi, mình có người yêu rồi, thấy đi chùa vậy thôi, thấy mấy em nó dễ thương vậy thôi, nói chuyện vậy thôi, nhìn là không nhìn, thân là không thân. Biết tại sao không? Cái tình cảm á, mà nó bùng lên như cái lửa rơm rồi á, là nó xìu xuống nhanh lắm. Nhưng mà cái tình cảm mà nó phát triển từ cái tình mà huynh đệ, anh em, bạn bè, trời ơi, nó cứ từng chút một, người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ, gần gũi một hồi nó nảy sinh tình cảm hồi nào mình không hay. À, có một cái câu nói rất là hay là bạn chưa có thương người đó là tại vì bạn chưa có trải đủ cái thời gian nói chuyện với người ta. Nhiều khi sao ạ? Người ta nói là gì, cứ nhìn lâu lâu là nó tự nhiên nó phát sinh tình cảm. Lúc đầu mình nhìn mình có tình cảm, nhưng mình qua lại hồi là mình thấy người ta dễ thương. À, mình mến. Từ thích thích thành thương thương á, rồi tào lao luôn. Tới hồi mà mình mà phát triển cái mối quan hệ mà nó ngược với cái quan hệ ấy rồi thì mới phát hiện ra dạ đây cũng có gia đình, kia cũng có vợ con rồi. À, là phá hoại hạnh phúc hai gia đình hai bên. Cho nên cái này phòng tình khi tâm chưa loạn động. Ở chùa cũng vậy, ở chùa mình được cái là toàn trẻ không à, ít người già tới chùa lắm luôn. Nên cô nói rồi đó, từ đầu mình xác định cái đối tượng đó mình không có yêu, mình không có lấy nha. Mình chỉ qua Hàn Quốc mình du học một thời gian mình về nha. Nào cô mình kệ, mời đi chơi hồng, tặng quà không lấy. Chứ đừng có lờ đờ nước hến cho lòng tương tư. Mấy anh lao động qua đây là cũng có tiền nè, rồi không có vợ con bên cạnh nè. Nhiều khi cái nhu cầu mình cũng nổi lên vậy, thấy em gái đó dễ thương, ngoan ngoãn, dễ thương, bắt đầu là mời đi uống nước nè, mời đi ăn kem nè, mời đi chụp hình nè, mời đi chùa công quả nè, mời hồi rồi hai người mời về nhà với nhau luôn. Cho nên là ví dụ mà mình là trai chưa vợ, gái chưa chồng, hoặc là mình đã ly hôn hoàn toàn rồi, mình thấy đối tượng đó mình muốn yêu và tiến tới, không có gì sai hết á. Cô không có phản đối. Cô còn nói những em mà quen nhau ở trong chùa kết hôn thì sao, làm lễ hằng thần ở chùa nữa. Bữa chùa mình có anh Huấn với chị Thị, chị gì, chị Thúy đúng không, dễ thương không, cả chùa đi đám cưới luôn, ai cũng hoan hỷ hết. Tại trai chưa gợi, gái chưa chồng mà hai người lại đồng đức, đồng thí, đồng trí, đồng tín nữa. Cho nên hai vợ chồng đến với nhau, cả chùa tới chúc phúc, hai chùa chúc phúc luôn, dưới chùa thầy Trung Đạo chúc phúc, trên này đàn gái cũng chúc phúc nữa, phải không? Rất là vui đó. Những cái trường hợp như vậy thì đến với nhau bằng chánh tín, bằng cái tình yêu chân chính như vậy, mình làm lễ hằng thuận ở trong chùa như vậy, nó có cái kết quả viên mãn. Còn nếu mình đã có gia đình rồi, mình phải hết sức cẩn trọng, còn người tu phải cẩn trọng hơn nữa. Cho nên các em mà tới chùa mà bị sư cô xa lánh á, đừng có phiền cơ sư cô. Rồi đến mà chụp hình rồi chụp ơ rồi skin ship với cô ôm nựng nựng mà cô tỏ thái độ, quý vị đừng có phiền não giùm. Trời, em nhạy cảm nhất cái vụ mà ôm ở đây. Em bốn sư cô ở trong chùa thân nhau lắm thiệt, huynh đệ em thương nhau lắm mà không có ai đụng nhau hết trơn á. Hỏi coi cô có bao giờ ôm cô Đạo cô Lý không? Kỳ muốn chết, ngủ còn mỗi đứa một giường nữa chứ. Ăn cơm cũng giữ khoảng cách chứ. Cho nên quý vị mà tới chùa mà có thương mến quý sư cô lắm thì chắp tay chào thôi, chứ đừng có xà nẹo, được không? Nó có cái giới của người tu, nhất là các em khác giới nữa là càng phải giữ khoảng cách với quý sư cô. Đó, cho nên là mình cẩn trọng cái này. Các em đi chùa nào cũng vậy, hôm nay hữu duyên đi chùa với cô không sao, bữa sau đi về Việt Nam mà đi chùa thầy tăng có bu quý thầy không? Giữ khoảng cách cho quý thầy tu. Giờ hiểu không? Đời tu nó khó lắm nha. Cho nên phòng tình khi tâm chưa loạn động, em nào mà chuẩn bị đi xuất gia phải đề phòng cái này càng nhiều càng tốt. Không phải giờ. Rồi, hết bài. Đó, vậy thì kết luận chúng ta thấy là có bốn cái sợ hãi, tức là bốn cái khó cho cái người tu mà muốn đi xuất gia không phải dễ, đúng không? Đầu tiên là cái tập khí đời của mình, cái bản ngã của mình, mình có chịu nghe lắng nghe để mà người ta góp ý cho mình hay không. Hai nữa, bỏ được rồi, có bỏ được những cái tham dục, những cái thói quen hưởng thụ dục lạc tiện nghi của mình hay không. Bỏ được rồi, rồi có bỏ cái cuối cùng là có bỏ được cái dục ái, cái tham ái, cái vô minh, cái dục vọng căn cơ sâu thẳm trong mình đi theo mình từ vô lượng kiếp không, đúng không? À đó, cho nên thấy đời tu không phải là đơn giản, nên quý vị chú ý cái này. Đó, từ bỏ cái tâm ham muốn dục tình. Ngoài ra, ngoài cái bài học dành cho các tân tỳ kheo, tức là những người mà sơ phát tâm tu, phải thúc liễm các hành động, các oai nghi của mình từ thân khẩu ý để sẵn sàng cho một cái đời sống phạm hạnh xuất gia rồi, thì ở bài kinh này chúng ta còn có một bài học dành cho cái cấp gì? Cấp lãnh đạo. Đúng rồi, đặc biệt ở đây các em mà đi chùa lâu năm chuẩn bị lên làm chúng trưởng, à, bữa cô có ghi danh sách các bạn ở từng vùng miền rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ có chúng trưởng và chúng phó, và đặc biệt quý sư cô ở đây là cái vị trí là lãnh đạo đạo tràng, thì phải nhớ cái này, đây là một cái bài học cho các cấp lãnh đạo. Từ đầu sư cô đã kể là Đức Thế Tôn hỏi Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên suy nghĩ như thế nào khi Thế Tôn đuổi 500 vị tỳ kheo đi, đúng không? Ngài Xá Lợi Phất thì thấy ít bận ít rộn liền ok liền luôn. Ngài Mục Kiền Liên thì nói sao? Không, con và Xá Lợi Phất sẽ lãnh đạo cái hội chúng này, nghĩa là con sẽ có trách nhiệm giảng dạy lại cái đồ chúng này. Cái bài học cho cái cấp lãnh đạo là như vậy. Thế Tôn quở trách các vị tân tỳ kheo thô động này là vì cái tinh thần trách nhiệm của bậc đạo sư, không phải vì giận dỗi, mà phải vì cái tinh thần trách nhiệm của bậc đạo sư phải nhắc nhở, phải thức tỉnh các tân tỳ kheo. Giống như những vị mà trong vị trí lãnh đạo phải có cái trách nhiệm nhắc nhở, thức tỉnh, sách tấn quý vị tu học, thì mỗi lần quý vị được sách tấn như vậy không có buồn, không có giận, không có bỏ chùa mà đi, hiểu không? À, đó là cái vị trí của người lãnh đạo phải giúp. Sau này quý vị làm chúng trưởng cũng vậy, phải nhắc nhở, phải sách tấn. Ví dụ chúng viên của mình có vị nào thô tháo, tháo động, nhiều chuyện thị phi, mình có phải nhắc nhở không? Nhắc nhở trên tinh thần hòa ái, chứ không phải người ta xấu kệ mồ, người ta không nói là không được. À, cái vị trí của mình lãnh đạo, cái bậc hướng dẫn lãnh đạo phải có cái trách nhiệm đó. Rồi đối với cái vị lãnh đạo là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thì Đức Thế Tôn nhắc như thế nào? Phải theo dõi, phải giảng dạy, phải hướng dẫn các tân tỳ kheo, không có bỏ rơi họ dù họ bị Thế Tôn xua đuổi. Hiểu cô nói không? À, có vị nào giận cô, bỏ cô đi rồi, quý vị có bỏ người ta không? Không, mời người ta về tu với mình, mời người ta sửa dần những cái tập khí đó, chứ không phải là bỏ người ta luôn. À, chị đi đạo tràng khác là chị phản thầy phản bạn, từ giờ em không chơi với chị nữa, có dạy không? Không, à, là mình phải nhắc nhở, mình quan tâm, không có bỏ rơi ai nha. Ở đây chúng ta thấy là cái vai trò lãnh đạo nó có ý nghĩa rất là đặc biệt. Ở bên ngoài á, cái kỹ năng lãnh đạo á, chỉ là cái sao, cái trách nhiệm, cái kỹ năng để quản lý nhân sự là đủ. Nhưng mà trong đạo pháp của mình á, hồi nãy trong kinh này quý vị có để ý không? Đức Thế Tôn có nói một câu như thế nào? Ngoài ta ra thì chỉ có Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mới có năng lực lãnh đạo cái hội chúng này. Khó nha quý vị. Tại vì sao? Trong giáo pháp của Đức Phật thì cái người mà lãnh đạo không phải chỉ có cái tinh thần trách nhiệm, có sự nhẫn nại, kiên cố, có tâm từ bi, mà còn có khả năng gì? Thấy rõ các cái con đường, nghĩa là người đã chứng đắc thánh quả. Chứ không phải tự nhiên mà lên dạy đời người ta được. Quý vị hiểu không? Cái này là cái khác biệt của đạo đức Phật giáo, cái này là khác biệt của trong tăng đoàn của Đức Phật. Nghĩa là người muốn lãnh đạo đồ chúng thì phải thấy rõ các cái vướng mắc tâm lý của nhiều cái hàng căn cơ khác nhau, và thấy rõ cái con đường đoạn tận lậu hoặc mà thích hợp với từng căn cơ, thì vị đó mới có khả năng lãnh đạo giáo hội. Hiểu ý không? Tức là phải hiểu được cái căn cơ của từng người, chính mình đã chứng đắc rồi thì mình mới đi dạy lại cho người khác được. Cái này là cái khó. Cho nên cái điểm này nó rất là tế nhị. Cái khả năng lãnh đạo này là cái khả năng phải có thể nhập được pháp, phải nhuần nhuyễn cái pháp, phải pháp tối thượng. Cho nên quý vị nào mà quyết định đi tu là mình làm bậc thầy của trời người, không phải đơn giản. Quý vị phải học Phật cho nó chân thành, học Phật cho nó bài bản, không có vội vã, không có lật đật, tại quý vị sẽ là người lãnh đạo, hiểu ý không? Phải giảng dạy lại cho Phật tử, lãnh đạo đồ chúng, sau này còn có tăng ni du học tu học với quý vị. Cho nên cái bậc mà lãnh chúng á, rất là khổ ha. Cái bậc lãnh chúng là từ cái oai nghi của mình, từ cái đức độ của mình cho tới cái con đường mà học Phật và tu Phật, đó là học và hành á, nó phải đi đôi với nhau, chứ không thể là chỉ học giỏi không mà mình không có hành pháp thì mình sẽ không có năng lực lãnh đạo hội chúng. Chúng ta nhìn thấy các gương của các ngài trưởng lão hòa thượng không? Tu giỏi như vậy rồi, đồ chúng đông như vậy rồi mà quý ngài luôn có cái khoảng thời gian 3 năm, 6 năm quý vị nhập thất tu hành để chi quý vị? Để nâng cái tầm tu chứng của mình lên đó. chúng ta thấy là sao Hòa Thượng Trúc Lâm mấy năm trời vô nhập thất ở trên núi cao không? Rắn rết, cọp beo, chó sói gì nó đi ngang mà nó quỳ xuống nó lại, nó nghe pháp rồi nó đi. Hòa Thượng nói nếu Hòa Thượng không có chứng đắc trong tâm linh, Hòa Thượng vĩnh viễn không bao giờ ra hướng dẫn tăng ni nữa. Ghê chưa? Có những vị Hòa Thượng như vậy. À, chúng ta thấy như là thầy bây giờ là thầy đạo trưởng của chùa Hoằng Pháp đó, trước đây thầy trụ trì đó, thầy nhường cái chức trụ trì đó cho đệ tử, thầy đi nhập thất 3 năm liền luôn. Thầy từ chối hết mọi cái hoạt động hành chánh để chi? Thầy tu cho thầy. Thầy tu cho thầy để thầy thấy cái đạo lực, cái tu chứng đó để thầy sao? Hoằng Pháp độ sanh. Cho nên cái vị trí của một cái vị lãnh đạo nó rất là quan trọng ở chỗ này. Tại vì mình không thể nói mà mình không hiểu Phật Pháp là gì. Đó. Cho nên quý vị thấy rằng cái con đường mà đi tu á, nó không hề đơn giản đúng không? Đó. Và cô còn rất nhiều cái gương của quý thầy đại đức trẻ bây giờ mà vừa rồi về Việt Nam cô có kịp tiếp xúc đó. Quý ngài còn rất trẻ thôi, nhưng mà ở vị trí trụ trì quý ngài đã sẵn sàng nhường lại rất là nhiều cái công việc hành chính cho đệ tử để chi? Để tìm cái con đường tâm linh, mình chứng đắc cho mình trải nghiệm tâm linh rồi mình mới giảng dạy lại cho người. Cái này là cái khó của người tu. Hy vọng rằng những em nào mà có ý định đi tu, chúng ta phải xác định được rõ vì sao mình đi tu. Vì mình nhận thức được rõ cái vấn đề của xã hội này là sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Mình sẽ không bao giờ ra khỏi cái này nếu mình vẫn còn ở đời. Cho nên mình mới cất bước đến chân trời cao rộng để giải quyết được cái sanh tử của mình, để làm lợi lạc lớn cho đạo pháp và quần sanh, chứ không phải là bi quan, yếm thế, trốn đời, lánh xã hội. Không phải. Đi tu có dễ không? Không dễ chút nào. Nhưng đi tu có an lạc không? Vô cùng an lạc. Khi chúng ta từ bỏ được, chúng ta bỏ tất cả sẽ có tất cả. Mình có cái đó là có được cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái an lạc trong chính cái đời tu, cái nhiệm màu trong từng thời khóa công phu, cái lợi lạc lớn khi mà mình đem cái hoa trái công phu tu tập của mình dâng hiến lại cho đời. Cho nên cái đời tu là cái đời rất là đẹp. Cô hy vọng là em nào vẫn còn chưa có vướng mắc gia đình, ở cái tuổi trẻ mà mình có cái ý nguyện, ý chí xuất trần, thì chúng ta mạnh mẽ quyết chí đi xuất trần, bởi vì các em sẽ đóng góp rất lớn cho đạo pháp và cho quần sanh. Đây là những cái gọi là ươm mầm trí tuệ. Tại vì mình còn đời sống gia đình, mình còn đời sống thế tục và dục ái, không bao giờ mình chứng đắc được thánh quả tối thượng. Cho nên con đường học Phật là con đường không chỉ có đạo đức thế gian, tức là mình có an lạc hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây, mà phải đạo đức xuất thế gian, là mình chuyển hóa được phiền não, tham ái. Cái đó mới là cái rốt ráo của cái người tu học Phật. Hy vọng rằng đây cũng sẽ là một cái lời sách tấn động viên cho những em nào có ý nguyện xuất gia, hoặc là đang còn băn khoăn trăn trở không biết đi tu có làm lợi lạc gì cho đời không, thì mình sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại cái giá trị của người tu và cái đời sống tu hành nó sẽ có được những cái lợi là cái ý nghĩa như thế nào để mình quyết định ha.